Toàn chức pháp sư 106 chương 1058 lĩnh vực. Băng phong niết bàn chương 1058. Lĩnh vực. Băng phong niết bàn giang dục. Để ngươi nham thạch tướng quân cùng ta cùng một chỗ tiến công ngả giang đồ nói ra. Tốt, ngả giang đồ nhảy lên một cái. Vững vàng rơi vào cương nham tướng quân trên bờ vai. Cái này nham thạch cự nhân mỗi mở ra một cái bước chân đều có thể mang đến thổ địa chấn động. Liền ngay cả bên cạnh cây cao rừng cây quan đều tại kịch liệt lung lay. Ngả giang đồ một thân màu xanh đậm da khoác áo. Quân tộc xuất thân hắn tự thân liền mang theo một cỗ uy nghiêm cùng thống soái chi khí. Hắn theo nham thạch tướng quân cùng nhau tiến lên. Ánh mắt nhìn xuống Nhật Bản đội ngũ những tuyển thủ khác. Đình trệ bỗng nhiên. Ngả giang đồ trong lòng bàn tay đi lên một phen vô hình không gian lực trường khuyết tán ra. Ngay tại mọi người khó hiểu hắn vì cái gì làm dạng này một cái kỳ quái cử động thời điểm. Cũng rất nhanh phát hiện ngả giang đồ chung quanh chừng 10 thước địa phương chẳng biết lúc nào xuất hiện 6 chuôi ám ảnh lê đâm. Bọn chúng hiển nhiên là lấy cực nhanh độ từ rừng cây cái hướng kia bay tới. Coi như tại trước mặt ngả giang đồ không đến 10 mét địa phương trực tiếp liền trở nên bất động, 6 chuôi tràn ngập không tầm thường ám mang lê đâm không tiếp tục tới gần ngả giang đồ nửa phần. Liền tựa như ngả giang đồ phương viên trong vòng 10 thước có một cái bất động từ trường. Bất luận cái gì có tính công kích vật thể đều khó có khả năng tới gần hắn khu vực này. Nát ngả giang đồ tay một nắm. Cái kia 6 chuôi ám mang lê đâm toàn bộ nhận lấy cường đại không gian nghiền ép. Trong khoảnh khắc hóa thành từng sợi màu đen khói nhẹ. Tiêu tán trong không khí. Trong rừng cây. Một đôi sắc bén con mắt có chút lóe lên. Ngả giang đồ đột nhiên quay đầu. Con ngươi màu bạc lóe lên cường đại hơn niệm phóng quang huy. Chủ nhân của cặp mắt kia ý thức được không ổn. Nhanh chóng lẻn vào đến trong bóng tối. Tuyệt mị biến mất tại rậm rạp cây cao rừng ở trong. Ngay tại bóng người kia biến mất cùng một thời gian. Cây cao rừng thành hàng cây cối thông suốt vỡ nát. Mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Liên tiếp san bằng hơn 100 mét khu vực rừng cây ở xa vị trí. Minh Bộ Tùng không khỏi hít vào một hơi. Ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên đứng tại cương nham tướng quân bên trên ngả giang đồ. Người này thật là nguy hiểm, kém chút liền bị hắn đuổi kịp. Minh Bộ Tùng vừa rồi cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chẳng qua là thử nghiệm đánh lén phi thường dễ thấy ngả giang đồ. Nào biết được đối phương không chỉ có nhẹ nhóm hóa giải công kích của hắn. Còn kém chút đem hắn từ trong bóng tối cho bắt tới. Cái kia đáng sợ không gian hệ lực khống chế. Thật là khiến người khó mà phòng bị. Chạy chậm nửa điểm. Đoán chừng hắn liền muốn xỉ nhục sớm rút lui. Đình trệ cương nham tướng quân tiếp tục hướng phía trước cất bước. Ngả giang đồ bàn tay mở ra. Toàn thân tràn ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Giữa không trung bay nhào tới hỏa diễm chi tước. Thuận mặt đất lan tràn tới đất nước chi lực. Từ chỗ càng cao hơn đổ vào sau khi tới thác nước vỡ đê. Chầm chậm tới gần phong bão chi vũ. Những này nguyên bản toàn bộ đem hướng về ngả giang đồ nơi này ma pháp kỹ năng lại im bặt mà dừng. Tựa như thời gian sẽ không trôi qua, bốn cái ma pháp kỹ năng tại ngả giang đồ một trưởng chi lực hạ toàn bộ đứng im. Căn bản là không có cách lại tới gần ngả giang đồ cùng cương nham tướng quân mảy may. Cái kia cường đại khí phách lập tức đưa tới hiện trường người xem nhóm kinh hô thanh âm, thật cường đại không gian hệ pháp sư, nhiều như vậy ma pháp. Tiện tay dương lên liền toàn bộ hóa giải. Người này nhất định là Trung Quốc trong đội ngũ lão đại rồi. Vừa ra tay liền là bá khí, đoán chừng những cái kia cao giai hủy diệt ma pháp đều dung chuyển không được hắn. Hoàn toàn giống một cái người lớn hoành hành tại 3 tuổi tiểu hài quyền đấm cước đá bên trong. Ngả giang đồ khí thế lập tức để đấu trường dâng lên một trận nhiệt nghị. Không có gì sánh kịp không gian hệ lực lượng càng tựa hồ vô địch tồn tại. Vô luận là cái gì hệ kỹ năng đều không thể tới gần ngả giang đồ đầu kia đình trệ không gian lực trường bên trong dưới trận. Nhìn xem uy phong lấm lấm ngả giang đồ thi triển không gian hệ ma pháp, Mạc Phàm nội tâm là vô cùng hâm mộ. Không thể không nói, ngả giang đồ không gian hệ tu vi thật mạnh đến mức đáng sợ. Mạc Phàm mình cũng là một cái không gian hệ pháp sư. Hắn biết rõ muốn đem những cái kia phi hành ma pháp toàn bộ biến thành đứng im là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Vừa nghĩ tới không gian của mình rung động lúc trễ vẫn chỉ là giảm, trong lòng thì càng là bùi ngùi mãi thôi. Con đường tu luyện, thật đúng là mẹ nó vô cùng vô tận. Thật vất vả để lôi hệ cùng hỏa hệ đều ngưu bơ dỗ dành. Nhưng còn có không gian hệ, ám ảnh hệ, hệ triệu hoán cái này ba cái ma pháp hệ cần khổ tu bất quá. Tu luyện vốn là như thế. Nhìn thấy ngả giang đồ cái này dùng một chiêu liền đón đỡ đối phương toàn bộ công kích bá đạo, Mạc Phàm cũng càng chờ mong. Chờ đến mình cũng tu luyện tới cảnh giới này, sẽ là cỡ nào khí phách gió. Hừ, ta ngược lại muốn xem chiêu này ngươi có phải hay không cũng dám lấy tay. Tiếp tiểu hòa tốc ngạo khí lập tức liền thể hiện ra ngoài. Màu nâu sáng chói tròm sao tại xung quanh tiểu hòa tốc sáng lên, đem hắn tôn lên tinh thần cao ngạo hoa lệ. Hơn 300 khỏa chấm nhỏ sen lẫn thành đồ án vỡ nát đồng thời. Tiểu hòa tốc con ngươi sinh biến hóa. Con mắt như là hóa đá như vậy, loại này thạch hóa cũng không phải là không có chút nào thần thái. Ngược lại là lộ ra sắc bén quang trạch nham ma chi đồng địa long đâm tiểu hòa tốc con mắt triệt để ma hóa. Để hắn thu được nham chi ma cái kia cường đại nham thạch khống chế chi lực. Ánh mắt khóa chặt chỗ. Cứng sắn chi thổ đột nhiên bành trướng lên. Sẽ hồi phát hiện nguyên bản bằng phẳng đại địa bên trên lập tức đâm ra một cây xương sống lưng khối đá đến. Phi thường bắt mắt sắc sắc rất nhanh. Lại là mấy cây xương sống lưng khối đá xông phá mặt đất. Dựa vào trước đó cây gai kia thạch hướng phía trước phương liệt ra. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, càng nhiều xương sống lưng nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn chúng theo thứ tự biến cao. Từ ban sơ cái thứ nhất dài đến 3 thước đến thời khắc này 15-16 gạo. Cái kia uy lực kinh người đâm xuyên cùng liệt ra. Nhìn qua tựa như một đầu địa long lưng đang từ dưới mặt đất mặt vọt lên. Muốn đem trên mặt đất vật thể đâm đến vỡ nát, địa long đâm vọt tới cương nham tướng quân trước mặt. Một cây dài 20 mét địa long đâm vọt lên. Xinh xinh đem cương nham tướng quân đụng ngã xuống đất. Uy lực đáng sợ. Ngả giang đồ ý thức được kỹ năng này đáng sợ. Không gian của hắn ngưng lại lập trường không cách nào ngăn cản loại này địa long đâm đột kích. Bất đắc dĩ dưới. Ngả giang đồ thi triển ra không gian chi pháp. Cưỡng ép liên quan hình thể khổng lồ cương nham tướng quân cũng cùng một chỗ tiến hành chớp mắt di động địa long đâm còn tại trùng kích. Càng đi về phía sau cái kia địa thứ thì càng đáng sợ. May mắn ngả giang đồ lợi dụng chớp mắt di động rời đến địa long đâm ra phát hiện cái thứ nhất phía trước. Xem như tránh đi loại này đáng sợ nham hệ ma pháp, cương nham tướng quân trên người có một chút vỡ vụn vết tích. Đầu này đại quái vật hình thể là lớn. Nhưng sức chiến đấu cũng liền. Da dày thịt béo. Có thể vì những người khác tiếp nhận hạ rất nhiều tổn thương. Ngả giang đồ sở dĩ lợi dụng không gian hệ ma pháp bảo vệ nó đến. Chủ yếu là có cái này lớn nham thạch tại. Cho dù mình không sử dụng không gian ngưng lại. Nó cũng có thể vì mọi người ngăn cản hạ rất nhiều cao giai trở xuống ma pháp. Ngả giang đồ tại tới trước trong quá trình này. Tương thiểu như. Mục Ninh Tuyết đều là đạt được đầy đủ thi pháp thời gian. Tương thiểu như dẫn đầu hoàn thành tâm linh của nàng hệ ma pháp. Nàng vừa rồi tại không ngừng tụ tập tâm linh trùng kích. Đem loại này tâm linh trùng kích điệp ra thành một đạo tâm linh loạn triều. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần đem cái này tâm linh triều dâng cho thả ra ngoài. Nhật Bản đội bên kia ít nhất phải thời gian rất lâu không cách nào ngưng tụ ra một cách trung giai trở lên ma pháp đến tâm linh loạn triều. Tương thiểu như ập ồ rốt cuộc hoàn thành. Cái kia vô hình tinh thần chi lực trực tiếp đánh về phía Nhật Bản đội viên đám người trong ấp. Nguyên bản ngay tại chính liền chấm nhỏ cùng chấm nhỏ mấy người kia nhận lấy cái này đột nhiên tới tâm linh trùng kích. Lập tức mấy trăm khỏa chấm nhỏ toàn bộ giải rác tán loạn lên. Căn bản là không có cách để bọn chúng thành thật thật sắp xếp thành đồ án cùng ma tòa. Chịu ảnh hưởng cũng bao gồm tu vi tương đối cao thiểu hòa cốc. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch cái này ngả giang đồ không tiếc hao phí nhiều như vậy ma năng ở nơi đó cưỡng ép đẩy vào. Gia hỏa này liền là bởi vì sau lưng tâm linh hệ pháp sư làm yểm hộ yên tĩnh chi chuỗi Nhật Bản đội ngũ bên này tinh thần một mảnh hỗn loạn thời điểm. Vị kia thốn đoạn nữ pháp sư bỗng nhiên hôn lấy một cái trên cổ mặt dây chuyền. cái kia mặt dây chuyền lập tức hoán ra màu lam nhạt nhu hóa hào quang. Ôn nhu hào quang tắm rửa tại mỗi người bọn họ trên thân. Cái kia khó mà tâm bình tĩnh thần lại không biết chưa phát giác an hòa xuống dưới trọng yếu nhất chính là. Không đơn thuần là tên này thốn đoạn Nhật Bản nữ pháp sư tinh thần ngay tại nhanh khôi phục. Nàng những đồng bọn khác nhóm cũng hưởng thụ loại này tắm rửa. Đáng giận, lại có loại này ma khí tương thiểu như rất là tức giận. Cái này một cái tâm linh loạn triều nhưng thật ra là có thể làm thắng lợi mấu chốt. Dù sao tại như thế hỗn tạp suy nghĩ dưới. Không có mấy cái pháp sư có thể an an ổn ổn phóng xuất ra ma pháp đến. Chỉ cần đối phương không cách nào sử dụng ma pháp một đoạn thời gian ngắn. Thế cuộc liền sẽ trong nháy mắt không đồng dạng. Nào biết được những này người Nhật Bản giảo hoạt như thế. Rõ ràng không có tâm linh hệ pháp sư. Thế mà còn mang theo loại này tâm linh loại ma khí. Loại vật này bình thường đều là rất đắt rất hy hữu. Có tiền, ngày hôm đó bản ngắn cô nàng thật sự có tiền Triệu Mãn Duyên thật to hít. Mạc Phàm cũng không thể phủ nhận đốt lên đầu tới. Mạc Phàm trên cổ cũng treo một cái chuyên chú chi trụy. Có thể cho Mạc Phàm chống cự một lần tâm linh công kích hoặc là tâm linh mê hoặc. Nhưng cái đồ chơi này trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ Mạc Phàm mình sử dụng. Không có cách nào để cho người khác cũng bảo trì thanh tỉnh. Mà cái kia ngắn Nhật Bản cô nàng trên cổ cái kia rơi. Trực tiếp là quần thể tinh thần an hòa. Mà lại Mạc Phàm còn phát hiện cái kia tắm rửa tại mỗi người bọn họ trên người màu lam nhạt quang huy cũng không có rất nhanh tán đi. Ý vị này thời gian nhất định bên trong. Bọn hắn tinh thần của mọi người đều sẽ nhận bảo hộ. Không còn gặp một chút tâm linh trùng kích quấy nhiễu loại này dây chuyền. Bình thường dùng đến không phải rất nhiều. Cô gái này sẽ hội mang theo dạng này một đầu tinh thần rơi. Rõ ràng chính là vì Venice thủ đô chi chiến chuẩn bị. Chuyên khắc đối phương hữu tâm linh hệ pháp sư nàng cái kia chỉ riêng tiếp tục thời gian bên trong. Ta không còn tác dụng gì nữa. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tương thiểu như là có chút không cách nào. Không có việc gì, vật kia không có khả năng tiếp tục quá lâu. Ngươi giúp Mục Ninh Tuyết bố trí một chút băng tuyết tốt. Giang Dục nói ra. Tương thiểu như phụ tu chính là băng hệ. Vận dụng đến không tính đặc biệt thành thạo. Nhưng ở chiến đấu như vậy trận khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Dù sao băng chi lực thường thường là có thể điệp ra một ninh tuyết. Người băng hệ. Tương thiểu như vừa muốn nói chuyện. Muốn nhìn một chút một ninh tuyết ma pháp ập hồ đến như thế nào. Vừa quay đầu. Lại phát hiện một ninh tuyết đã nhẹ dấm lên một trận phù diêu chi phong. Bay đến giữa không trung sau lưng của nàng. Xuất hiện phong chi rực. Sấn thác nàng cái kia thước tha duyên dáng dáng người. Lại thêm tuyệt mỹ dung nhan. Tại mọi người xem ra đơn giản giống một vị thuần khiết vô hạ thiên sứ. Chỉ là. Vị này gió chi thiên làm cũng không có nhìn qua như vậy nhu hòa. Nàng sở dĩ bay đến không trung. Là bởi vì nàng đem dùng nàng băng tuyết bao trùm cách này toàn bộ chiến đấu sân bãi lĩnh vực băng phong niết bàn toàn chức pháp sư 106 chương 1059 thiên chu băng tỏa đại trận chương 1059. Thiên chu băng tỏa đại trận toàn bộ chiến trường trước đó không lâu còn tràn ngập hỏa tức, lôi tức, thủy khí, cát bụi. Nhưng lại tại một ninh tuyết nhẹ trá một tiếng về sau. Tất cả ma pháp chi tức đều bị đánh tan. Cũng chia không rõ là cuồng phong phá rơi xuống cực hàn băng tuyết. Hay là băng tuyết phun trào thấu xương gió lạnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian toàn bộ chiến đấu trong sân tràn ngập cái kia từng đạo đao phong đâm băng mặt cho trước đó trận địa sư như thế nào tỉ mỉ đem chọn cái chiến đấu đấu trường bố trí được làm sao không cùng. Nhưng tại giờ phút này, triệt để hóa thành băng thiên tuyết địa. Khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc. Nhìn qua không có bất kỳ phân biệt. Tuyết bạc tuyết trắng cây cao trong rừng. Tiềm ẩn tại trong bóng đen minh bộ tùng cứ việc cũng tiến vào băng tuyết chi địa bên trong. Nhưng hắn tiềm hành cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Hắn thoáng ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên vị này ý đồ đem cường đại băng chi lực lượng bao trùm toàn trường tơ bạc nữ tử. Làm sao trước đó chưa từng gặp qua nữ nhân này Minh Bộ Tùng nhìn xem không trung Mục Ninh Tuyết trong lòng nói thầm. Minh Bộ Tùng trí nhớ là rất kinh người. Toàn bộ Trung Quốc quốc phủ đội người hắn đều gặp. Nhưng tại biển KGB thời gian bên trong hắn chưa từng nhớ kỹ có dạng này một cách tơ bạc nữ tử. Nói cách khác, nàng là người chậm tiến quốc phủ học viên rồi Minh Bộ Tùng nói một mình lấy. Bất chi bất giác khóe miệng của hắn dương lên vẻ tươi cười. Hơn phân nửa là một cái có được một thân cường đại ma pháp năng lực. Đầu óc cũng rất bình hoa nữ nhân đi. Vậy mà tại loại chiến trường này bên trong để cho mình đặt mình vào tại như vậy đột hiển vị trí bên trên. Còn thoáng thoát ly đội ngũ trận hình. Đây không phải tại để cho ta đưa nàng hạ đấu trường sao làm thích khách hình pháp sư. Hy vọng nhất nhìn thấy chính là Mục Ninh Tuyết dạng này. Mục tiêu rõ ràng. Đồng thời chính hết sức chăm chú đem băng chi ma pháp trải rộng rộng lớn như vậy phạm vi. Dạng này dài dòng ma pháp ập ủ cùng ngu xuẩn đặc lập độc hành. Liền là tại cho Minh Bộ Tùng sáng tạo tuyệt hảo tiến công cơ hội phi ảnh Minh Bộ Tùng xuyên thẳng qua tại tuyết trắng minh mang tán cây ở giữa. Lặng yên không tiếng động tới gần đến giữa không trung lơ lửng lấy Mục Ninh Tuyết. Băng tuyết phạm vi càng lúc càng rộng. Rét lạnh chi khí cũng càng ngày càng mạnh. Minh Bộ Tùng mình cũng cảm giác được loại này băng hệ đáng sợ. Bọn hắn tựa hồ có một vị cường đại băng hệ pháp sư. Hơn phân nửa là làm hạch tâm hủy diệt pháp sư một bên khác. Nhật Bản đội ngũ dương giới nói ra. Giờ phút này ngay cả dưới chân bọn hắn cứng rắn thổ đều hóa thành gần nửa mét dày tầng băng. Nhanh như vậy băng chi lan tràn. Sẽ cho bọn hắn tất cả mọi người tạo thành áp lực cực lớn. Ngươi cảm thấy có Minh Bộ Tùng tại. Đối phương băng hệ hủy diệt pháp sư thật sự có cơ hội xuất thủ sao thốn đoàn nữ pháp sư nói ra. Cặp mắt kia vô tình hay cố ý nhìn chăm chú lên cái kia tơ bạc nữ nhân bên cạnh cây cao sừng. Nhìn xem nơi đó một đoàn như có như không tàn ảnh. Chúng ta đem lực chú ý đặt ở cái không gian kia hệ pháp sư lên đi. Đối phương băng hệ hủy diệt pháp sư giao cho Minh Bộ Tùng là có thể. Chúng ta tốt nhất đem cái này cực mạnh không gian hệ pháp sư cho xử lý béo Đôn Nam nói ra. Minh Bộ Tùng giờ phút này đã vào chỗ, bất quá hắn sẽ không hiện tại liền động thế công của mình. Hắn xuất thủ giảng cứu 100% thành công. Lấy hắn nhiều năm ám tập kinh nghiệm. Hiện tại cũng không phải là thích hợp nhất thời gian xuất thủ. Chờ đến cái kia tơ bạc nữ tử thi triển hủy diệt ma pháp cũng sắp hoàn thành một khắc này mới hạ thủ. Tuyệt đối làm cho người trở tay không kịp cùng khó mà phản ứng quả nhiên. Cái kia lộ ra có mấy phần ngu dốt cùng quá kiêu ngạo nữ nhân ở thi triển hủy diệt ma pháp. Nàng quanh thân xuất hiện thanh băng sắc chòm sao. Hết thảy 7 bức hoa mỹ tinh đồ. Nàng đã hoàn thành 6 bức ngay tại lúc này Minh Bộ Tùng nắm chắc thời cơ tốt nhất. Thân thể đột nhiên từ màu trắng tán cây bên trong nhảy ra. Hắn thân thể có thể vượt gì chìm vào đến trong không khí. Đồng thời cả người nhanh đến tựa như là một thanh tản ra hắc ám tà tính lợi kiếm. Không có tiếng vang nào. Độ kinh người Minh Bộ Tùng biến thành hắc ám tà kiếm tại băng tuyết cùng trong cuồng phong xé mở một đảo lãnh mang. Sắc bén chỉ hướng Mục Ninh Tuyết sau lưng 50m, 30m, 10m Minh Bộ Tùng trên mặt đã có tiếu dung. Nếu trận này khai mạc thi đấu thu được thắng lợi, như vậy lớn nhất công thần sẽ là hắn. Bởi vì hắn dẫn đầu làm cho đối phương giảm bớt một tên trọng yếu hủy diệt pháp sư 10 mét khoảng cách. Minh Bộ Tùng cơ hồ có thể ngửi được nữ nhân này trên thân làm cho người có chút si mê mùi thơm. Chỉ là chiến đấu chính là chiến tranh. Minh Bộ Tùng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Cùng ve ni xe huyết chiến vinh quang so ra. Nữ nhân đáng là gì sâu ám mang lói lên. Hắc ám chi nhận từ Mục Ninh Tuyết phía sau xẹp qua. Khổng lồ hắc ám xâm nhập cùng giam cầm chi lực cũng đem nhanh chóng thông qua vết thương này truyền khắp Mục Ninh Tuyết toàn thân. Thậm chí đến tâm thần. Minh Bộ Tùng người còn tại giữa không trung. Hắn đã không nhìn được quay đầu lại. Hắn ra thích thưởng thức đối thủ cái kia vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn tin tưởng cái này tơ bạc nữ tử trên mặt cũng nhất định là có mình thích nhất nhìn thấy cảm xúc. Hoàn mỹ như vậy xuất thủ. Cũng đem rất nhanh nghênh đón toàn ve ni xe danh lưu pháp sư một mảnh hô to một chương băng lãnh tuyệt kiêu gương mặt. Một đôi nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ ác ố hai con ngươi. Minh Bộ Tùng đầu tiên là một trận kinh ngạc. cái này tơ bạc nữ tử đẹp hồ bình thường. Nhưng ý nghĩ này chỉ ở trong đầu dừng lại một giây. Hắn liền đột nhiên ở giữa ý thức được. Đối phương cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Cũng không có bất luận cái gì thống khổ cạch cạch cạch tuyệt mỹ dung nhan tựa như là khóa tại một chiếc gương bên trong. Trên gương thời gian dần trôi qua xuất hiện vết sách. Cũng theo mảnh vỡ bong ra từng màng. Cái này tơ bạc nữ tử cũng rất sống biến mất. Đây là có chuyện gì Minh Bộ Tùng ngu ngơ ở. Hắn rõ ràng công kích đến nữ nhân kia. Nhưng lại có một loại đánh vào trên gương. Nữ nhân bình yên vô sự. Tấm gương lại hóa thành vỡ nát Minh Bộ Tùng mạnh nữa chuyển động đầu. Lúc này mới thình lình hiện tại đối lập một cái phương hướng bên trên. Cái kia tơ bạc nữ tử chính chậm rãi ngẩng đầu. Dùng cặp kia tinh thần đôi mắt đẹp cô lạnh nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt lóe ra để Minh Bộ Tùng không khỏi hoảng hốt tỉnh táo cùng thong dong này lại đổi lại là Minh Bộ Tùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy chấn kinh hoàng sợ. Đây là cái gì ma pháp băng kính huyễn ảnh bọn hắn cấp bậc này cùng tuổi tác ma pháp sư. Còn có thể lực khống chế cường đại đến loại trình độ này sao Venice cái này giải thi đấu trong tràng. Xác thực vang lên một mảnh hô to. Chỉ bất quá cái này tiếng hô không phải cho hoàn mỹ đánh lén Minh Bộ Tùng. Mà là cho cái kia thi triển ra băng kính huyễn ảnh tơ bạc nữ tử. Rõ ràng nàng liền lơ lửng tại cây cao rừng cách khác giữa không trung. Như vậy sinh động như thật. Khí thế như vậy nghiêm nhị. Nhưng không ngờ tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là một cái kính tượng. Nơi đó là một mặt tinh khiết đến khó lấy phân biệt thật giả băng kính đứng thẳng lấy. Chân chính Mục Ninh Tuyết giấu ở một cái khác khối băng kính mặt sau. Hoàn mỹ hướng dẫn Nhật Bản đội ám ảnh hệ cao thủ Mục Nữ Thần đây là đang khỉ làm xiếc a. Triệu Mãn Duyên tại đấu trường dưới rất là sợ hãi than nói. Ta đoán a, Minh Bộ Tùng trước đó chưa từng gặp qua Mục Ninh Tuyết. Coi là Mục Ninh Tuyết là một người dự khuyết tuyển thủ. Cho nên chạy đi tìm hắn phiền phức. Vấn đề là Mục Ninh Tuyết phiền phức là ai đều có thể đi tìm sao Minh Bộ Tùng có nếm mùi đau khổ. Nhật Bản đội ngũ bên kia. Thiệu Hòa Cốc. Dương Giới bọn người phát hiện Minh Bộ Tùng đánh lén thất bại. Trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng âm thầm cảm thán cái kia tơ bạc nữ tử thực lực cũng là mạnh đến mức kinh người. Mà lại chiến đấu trí thông minh còn rất cao. Minh Bộ Tùng chắc là không có chuyện gì đâu hắn làm sao có thể có việc. Nữ nhân kia cho dù là hủy diệt pháp sư. Cũng không có khả năng lưu được xuất dược nhập thần Minh Bộ Tùng. Chỉ bất quá lần này tiến công đối Minh Bộ Tùng tới nói là một cách đả kích ác. Bị người hoàn mỹ đùa bỡn Nhật Bản đội ngũ mấy người mới vừa ở nói chuyện này. Bỗng nhiên giữa không trung phun trào lên một cái màu xanh đậm tinh khiết băng chi ánh sáng. Quang mang hiện lên hình cái vòng lơ lửng ở nơi đó. Càng giống là một cái băng vòng gông xiềng. Phong tỏa một khu vực như vậy. Hoàng bét là lĩnh vực Thiệu Hòa Tốc lập tức ý thức được cái gì sắc mặt sát biến. Cái gì, nữ nhân kia có lĩnh vực đại sự không ổn phải đi cứu hắn. Là ai nói nữ nhân này không lợi hại đó a? Vì cái gì trực tiếp phóng thích lĩnh vực. Lạnh. Lạnh quá. Không tốt. Chúng ta bên này cũng bị nàng lĩnh vực bao trùm. Nguyên tố khác đang bị nàng băng nguyên làm cho khu trục cách xa nhau xa như vậy. Chuyện này không có khả năng lắm. Ngươi không nên bị lĩnh vực dọa sợ béo Đôn Nam vừa muốn ở trách. Rất nhanh hắn liền mình cũng cảm giác được nguyên tố mỏng manh. Trong không khí phiêu đãng nguyên tố đối với pháp sư tới nói liền là chiến đấu dưỡng khí. Một khi mình cần thiết nguyên tố mỏng manh, liền mang ý nghĩa sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo thiếu thốn xuống tới đáng chết. Thiệu Hòa Cốc trên mặt mang theo mấy phần tức giận. Không phải đã nói chú ý một cái khác gọi là Mạc Phàm đích ra hỏa sao? Tên kia rõ ràng không có ra sân. Chúng ta liền gặp được dạng này khó khăn. Thốn đoàn nữ hài nói ra. Chớ tự loạn trận cước. Chúng ta chưa chắc sẽ thua câu nói này vừa dứt. Cách đó không xa giữa không trung liền truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Chủ nhân của thanh âm kia chính là Minh Bộ Tùng. Mọi người ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện giữa không trung không biết lúc nào đan dệt ra một chương to lớn vô cùng bầu trời mạng nhện. Những con nhện này lưới tuyến hoàn toàn là từ băng xương xiềng xích tạo thành, Minh Bộ Tùng giờ phút này liền như là một cái nho nhỏ côn trùng. Bị Mục Ninh Tuyết cái này thiên chu băng tỏa đại trận gắt gao cùng tại trung ương nhất. Xa xa nhìn lại càng là hợp thành một bức kinh người hình tượng. Tầng tầng băng liên sen lẫn thành thiên võng. Vây nhốt lấy cái kia nhỏ bé một người. Tựa như thiên chi băng quốc hành hình đỡ đô nước Nhật phủ đội Minh Bộ Tùng. Mất đi chiến đấu tư cách. Trọng tài thanh âm lạnh lùng truyền ra. Cùng một thời gian, Mục Ninh Tuyết cũng không có làm tiếp quá đáng hơn công kích. Minh Bộ Tùng là triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tại cái kia thiên chu băng tỏa đại trận bên trong, không cần nửa phút thời gian người sống liền sẽ bị đông cứng, huyết dịch đều ngưng kết. Mục Ninh Tuyết đem Minh Bộ Tùng dùng băng khóa vung ra bảo hộ kết giới biên giới. Minh Bộ Tùng rơi vào nơi đó, toàn thân bị đông cứng đến tím. Thần sắc hắn trở nên có chút mê mang. Nâng lên ánh mắt lại đi nhìn cái kia tơ bạc nữ tử thời điểm. Trên mặt vậy mà toát ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc lĩnh vực. Nếu như cái kia thật là phổ thông lĩnh vực, lấy tu vi của hắn cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy bị trói vô. Nữ nhân này lĩnh vực đơn giản mạnh đến mức đáng sợ, hắn Minh Bộ Tùng ngay cả ti giả thống trị cũng không kịp thi triển. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm ẩn cũng đều không thể đào thoát nữ nhân này khống chế. Toàn chức pháp sư 106 chương 1060 niên áp chi lực chương 1060. Niên áp chi lực cái này nữ pháp sư. Thật là lợi hại a, nàng là ai a, có người biết tên của nàng sao? Trên bàn tiệc, ngồi tại khá cao sắp xếp những lão pháp sư kia nhóm đã bắt đầu xì xào bàn tán. Nàng hẳn là Mục Ninh Tuyết. Đế đô học phủ vị kia tương đương nổi danh băng pháp sư. Trước kia liền có nghe Mục Thị thường xuyên đề cập tới nữ tử này. Không nghĩ tới nàng thực lực vậy mà mạnh tới mức này. Minh Bộ Tùng bị đánh hạ đấu trường. Ý vị này nước Nhật phủ đội ngũ trực tiếp hao tổn một tên trọng yếu đội viên. Tiếp theo bọn hắn muốn lại chiếm cứ ưu thế trên cơ bản không có hy vọng gì. Có thể nói đây là đặt vững thắng cuộc mấu chốt a, mọi người ngay từ đầu còn tại nghị luận ầm ĩ. Cũng không lâu lắm tên của nàng liền bị rất nhiều người cho biết. Tại dạng này Venice thủ đô huyết chiến bên trên còn có thể có như thế nghiền ép tính thực lực. Đủ để chứng minh tên này ma pháp sư cường đại. Một nữ thần cách này chiến đấu lực. So trước kia càng kinh khủng, Triệu Mãn Duyên vừa rồi trong mắt đều kém chút không có chừng ra ngoài. Học viên này không sai. Thủ tịch pháp sư Bàng Lai sờ lấy sợi dâu trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thành. Nàng hẳn là xuất ra thực lực chân chính đi. Kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến hắn có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết khó như vậy quấn đối thủ. Phong Ly chính mình cũng có chút không tưởng tượng được nói ra. Mọi người đều biết Mục Ninh Tuyết mạnh. Bàn về sức chiến đấu mà nói hẳn là đội ngũ bên trong gần với Ngả Giang Đồ cùng Mạc Phàm. Coi như hiện tại đến xem, Mục Ninh Tuyết thực lực rõ ràng tăng nhiều. Giải quyết một cái nước Nhật phủ chủ lực tuyển thủ đều là như vậy quả quyết, còn tưởng rằng sẽ hồi cháy bỏng rất dài thời gian. Không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết nhanh như vậy mở ra Nhật Bản đội lỗ hồng. Tiếp theo làm gì chắc đó. Nắm chắc phần thắng, mọi người đối Mục Ninh Tuyết tiếng than thở không ngừng truyền ra. Mà dưới trận ngắm nhìn Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Ngây sắc mặt lại hết sức khó coi. Các nàng trăm phương ngàn kế chèn ép Mục Ninh Tuyết. Ai biết Mục Ninh Tuyết ngược lại tại khai mạc trên sàn thi đấu lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Trọng yếu nhất chính là, nếu tên của nàng nhìn càng ngày càng cao, tương lai các nàng nghĩ lại cử động nàng liền thật rất khó, càng là nhìn thấy địch nhân sặc sỡ lóa mắt. Các nàng liền càng tức giận tới mức cắn răng. Nhưng các nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn như vậy lấy Mục Ninh Tuyết không ngừng gây nên toàn trường xôn xao. Mục Ninh Tuyết thế công cũng không có bởi vì giải quyết Minh Bộ Tùng mà như vậy kết thúc. Trên thực tế nàng chân chính cường đại còn tại cùng nàng đối toàn bộ chiến trường băng tuyết khống chế. Tầng băng đã dày có một mét. Băng các tinh linh tại cái này trong sân theo gió đang bay múa. Nước Nhật phủ đội ngũ thành viên toàn bộ đều hứng chịu tới cái này băng chi lĩnh vực áp chế. Hoạt động trở nên hết sức chậm chạp không nói. Liền liền thi pháp tốc độ cùng ma pháp uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Băng phong linh cứu Mục Ninh Tuyết hoàn thành cao giai tinh đồ, đảm nhiệm hủy diệt pháp sư chức, nàng giờ phút này mới thật sự là phát động. Nàng tiến công sân bãi trên không, to lớn băng ảnh ném đến mặt đất. Nhật Bản đoàn người viên ngẩng đầu nhìn một cái, hoảng sợ phát hiện dòng giã 5 tòa linh cứu từ trời rơi xuống, điên cuồng đánh tới hướng bọn hắn vị trí. Mỗi một cái băng phong linh cứu rơi xuống về sau đều đối phương tròn vài trăm mét khu vực sinh ra tương đương đáng sợ đông ghét chi rung động. Cho dù Nhật Bản các đội viên toàn bộ tránh khỏi băng phong linh cứu trực tiếp băng phong phong ấn, cái kia 5 cái linh cứu rơi đập tại mặt đất sinh ra băng rung động chi lực cũng giống vậy tràn đầy hủy diệt hiệu quả, màu trắng bột phấn quét sạch. Không tỏa kinh người băng sơn linh cứu đứng sừng sững ở đó, mang theo vài phần thì giác rung động. Nhật Bản các đội viên bị cố lực lượng này vọt thẳng tán, trong đó có mấy người thậm chí bị buộc ra khải ma cổ đến. Cả đám đều nhìn qua cũng không nhẹ nhõm. Lĩnh vực của nàng thật là đáng sợ. 5 tòa băng phong linh cứu, chỗ nào chịu được a, chúng ta ít nhất bị nàng áp chế gần 3 thành. Mà lĩnh vực của nàng lại làm cho nàng băng chi lực uy lực bay lên hơn 2 lần. Quyết không thể để nàng lại thi triển băng hệ ma pháp. Nhật Bản đội ngũ cái kia béo đôn nam kêu lên. Bọn hắn trong đội ngũ đã có người sử dụng khải ma cụ. Ý vị này tiếp theo nếu là lại gặp thủ dạng này tẩy lễ, bọn hắn lại sẽ có người muốn bị loại. Ta đến ứng phó hắn, các ngươi tìm cơ hội tiêu diệt bọn hắn yếu nhược người. Thiệu Hòa Cốc sắc mặt âm trầm nói. Lúc này đã không thể lại bảo tồn thực lực, Thiệu Hòa Cốc sát mặt đất, thân thể song song di chuyển nhanh chóng lấy. Hắn nhất định phải kiềm chế lại cái này đáng sợ băng hệ nữ pháp sư. Tiếp tục như vậy nữa, không ra mấy hiệp bọn hắn Nhật Bản đội ngũ liền muốn toàn quân bị diệt. Thiệu Hòa Cốc xuyên qua cây cao rừng vị trí, dần dần tiếp cận nổi bồng bềnh giữa không trung có được phong chi rực Mục Ninh Tuyết. Nhằm mãng Thiệu Hòa Cốc hai chân trùng điệp hướng trên mặt đất sấm một cái, đã nhìn thấy thật dày tầng băng trực tiếp vỡ ra. Một đầu nham thạch cuồng mãng trực tiếp từ thổ địa hạ chui ra, tại cây cao khu rừng vực bên trong hoành hành mà qua. Thiệu Hòa Cốc đứng tại nham mãng đầu lâu bên trên, theo nham mãng thân thể trèo trống mà chậm rãi lên không. Ánh mắt của hắn hiện ra nham ma chi sắc, muốn lợi dụng thạch hóa chi lực tới đối phó Mục Ninh Tuyết. Nhưng hắn còn chưa kịp xuất thủ, nham mãng lưng vị trí, một cái bì phong y nam tử đột nhiên xuất hiện. Trên thân còn mang theo một chút ánh sáng màu bạc. Ngả giang đồ Thiệu Hòa Cốc quay đầu nhìn xem ngả giang đồ. Cái này ngả giang đồ, trước mắt di động ma pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Vậy mà trực tiếp thuấn di đến hắn nham thạch cuồng mãng trên thân. Cái này rõ ràng là muốn cùng trực tiếp đỏ sức. Mục Ninh Tuyết, ngươi, Quan Ngự, Giang Dục, Tương Thiểu Như xử lý sạch bọn hắn mặt khác 3 tên đội viên. Gia hỏa này giao cho ta. Ngả giang đồ nói ra. Trung Quốc đội ngũ đã chiếm cứ nhân số ưu thế. Hiện tại chỉ cần lần nữa cưỡng bức, đồng thời kiềm chế tốt bọn hắn mạnh nhất Thiệu Hòa Cốc, liền có thể đạt được thắng lợi. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng huy động phía sau phong chi dự, thân thể như tuyết chi tinh linh đồng dạng tại trắng phao phao bên trong bay liệm. Nàng bay thẳng đến nước Nhật phủ đội ngũ phía trên, nhẹ nhàng nỉ non lên gió cùng tuyết chú ngữ. Băng phong tuyết bảo càng nhiều lông ngỗng chi tuyết giảm mạnh, tại lạnh thấu xương trong cuồng phong hóa thành một trận đáng sợ bạo phong tuyết, lập tức đem phân tán tại khác biệt địa phương nước Nhật phủ đội ngũ cho toàn bộ cuốn vào. Tuyết lớn cuồng tập, bất chi bất giác nước Nhật phủ đội ngũ phiến khu vực này đã trồng chất lên một cái cao cao núi tuyết. Bị dạng này bảo phong tuyết quét sạch sau, Nhật Bản đội ngũ càng không nên nghĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Từng cách bị băng tuyết đánh cho đều có chút mơ hồ. Đáng giận, ta lửa căn bản không có tác dụng, Dương Giới trong lòng giận dữ lấy. Tại Mục Ninh Tuyết loại này tuyệt đối lĩnh vực trước mặt, đừng nói là dùng hỏa diễm đến bốc cháy lên một mảnh không bị tổn thương do giá rét khu vực. Đoán chừng muốn phóng thích một cái hỏa hệ ma pháp đều sẽ trở nên dị thường gian nan. Chấm nhỏ cùng chấm nhỏ tương liên thời điểm luôn luôn đứt gãy. Loại cảm giác biệt khuất này khác dương giới muốn phát điên. Bạch ngay tại dương giới vô cùng bực bội thời điểm, mê mang tuyết bay bên trong một cái cực nhanh thân ảnh từ bên cạnh hắn vọt qua. Màu nâu giáp tay chi đâm xuyên qua chân của hắn. A, đáng giận ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Dương giới chân bị đâm thương, lập tức phát cuồng kêu lớn lên. Trên người hắn lập tức bay ra đông đảo độc rồi đến, lập tức đuổi theo vừa rồi cái kia tàn ảnh mà đi. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Dương giới tức giận hô hào. Loại độc này rồi gọi là báo thù rồi. Có thể nói là trung giai độc hệ pháp sư một loại thủ đoạn đặc thù. Chỉ cần độc hệ pháp sư tự thân bị tổn thương, những này báo thù rồi sẽ xuất hiện. Chết truy cái kia làm bị thương mình người, cho nên dương giới thủ thương về thủ thương, nhưng cũng mang theo vài phần cười lạnh. Báo thù rồi thế nhưng là rất khủng bố độc vật. Hắn không tin cái kia đâm bị thương mình ra hỏa có thể đào thoát ra ngoài. Ông thành đống báo thù rồi bu ra. Bọn chúng căn bản không có con mắt, lại có thể khóa chặt kẻ tập kích kia vị trí. Vô luận phong tuyết có bao nhiêu lạnh thấu xương, bọn chúng đều có thể tại hoàn toàn mờ mịt bên trong tìm tới quan ngư nhìn xem báo thù rồi đã đuổi theo. Dương giới chịu đựng đau đớn lật ra dược vật, muốn ngừng chân của mình bộ thương thí. Nếu bọn hắn đội ngũ còn hoàn chỉnh, loại này thương một cách chữa trị chi dịch liền có thể rất nhanh khôi phục. Hắn cũng có thể lập tức khôi phục sức chiến đấu. Nhưng tại cách này ánh mắt mê mang tuyết lớn bên trong, hắn căn bản tìm không thấy bọn hắn đồng đội. A, đáng giận. Dương giới vừa muốn dừng thương, ai biết miệng vết thương của hắn bên ngoài xuất hiện một vòng băng xương. Lúc đầu đóng băng là trình độ nhất định sẽ hồi giảm bớt thống khổ, cũng có thể thoáng cầm máu. Nhưng đối phương băng tuyết là một loại băng chi ăn mòn. Nếu loại này băng xâm nhập vào đến trong mạch máu, liền sẽ đem hắn huyết dịch cho đông kết. Cái kia không tới mấy phút, hắn cái này toàn bộ chân liền sẽ phế đi. Thậm chí toàn thân đều sẽ phế bỏ. Cái này băng chi lĩnh vực đã tràn ngập quá lâu, dù là không có trực tiếp lọt vào ma pháp công kích, cũng đang chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn mỗi người sức chiến đấu. Chúng ta có phải hay không quá coi thường Trung Quốc quốc phủ đội? Nhật Bản tịch bên kia, tướng mạo luôn vui vẻ nhu hòa vị kia Nhật Bản nữ tử nói ra. Đằng Phương Tín Tử đã nói không ra lời. Bên cạnh Đằng Phương Tín Tử còn có giáo viên Vọng Nguyệt Thiên Huân. Nàng mặc dù không phải quốc phủ đội ngũ giáo viên, nhưng cũng có tư cách ở chỗ này quan chiến. Vốn cho là bọn họ khó ứng phó nhất người là Mạc Phàm, không nghĩ tới bọn hắn trong đội ngũ còn có một thứ kinh người như thế học viên tồn tại. Vọng Nguyệt Thiên Huân thở dài nói: đúng vậy a, cái không gian kia hệ pháp sư cùng chúng ta đội trưởng Thiệu Hòa Cốc đánh cho tương xứng, nhưng cái kia băng hệ nữ pháp sư trực tiếp băng tuyết nghiền ép, không ai có thể ngăn cản. Dù là Lan Tử tiểu thư cũng tới trận, thế cuộc cũng không thể lạc quan a. Theo ta thấy, cái này băng hệ nữ pháp sư thực lực cũng sẽ không so với chúng ta đội trưởng kém bao nhiêu. Nàng áp chế tính cùng hủy diệt tính thật là đáng sợ. Cho dù quốc gia khác bắt gặp, đều muốn thiệt thòi lớn. Trung Quốc đội ngũ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Một tên Nhật Bản giáo viên nói ra. Thua chỉ là vấn đề thời gian. Còn tưởng rằng có thể thắng, kết quả thua thê thảm như thế. Nhật Bản đội ngũ người đã một mặt đắng chát bất đắc dĩ. Ai cập quốc phủ thành viên dế chấu ngả tái đức. Ngươi còn nhận ra nàng sao? Làm sao lại không nhận ra? Ông trời của ta, nàng làm sao mạnh đến mức khoa trương như vậy? Ngả tái đức đã quái khiếu liên tục. Nhớ ngày đó, hắn ngả tái đức tại Trung Quốc Thượng Hải quốc quán thời điểm, một cái chết đao sắc ướp quét ngang Trung Quốc quốc quán. Mặc dù cuối cùng bị Mục Ninh Tuyết đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng ngả tái đức tin tưởng Mục Ninh Tuyết loại người này chắc chắn sẽ tấn cấp đến quốc phủ trong đội ngũ. Liền đợi đến dùng mạnh hơn xác ướp vãn hồi tôn nghiêm. Nhưng hôm nay xem xét, hắn cảm thấy cái này tôn nghiêm là muốn không trở lại. Mạnh đến mức đều có chút không hợp thói thường. A toàn chức pháp sư 106 chương 1061 trận đầu. Thắng chương 1061. Trận đầu. thắng Trung Quốc đội Quan Ngư mất đi tư cách tranh tài một tiếng tuyên đọc. Mọi người đang tung bay tuyết lớn trông được đến cả người chúng kịch độc người. Hắn tựa vào kết giới biên giới. Đang bị bên cạnh trợ lực trọng tài nhóm cho mang lên đấu trường hạ tiến hành trị liệu. Quan Ngư thân thể đã toàn bộ hiện ra màu nâu đậm. Cơ bắp cũng tại không hiểu co quắp. Cứ việc ý thức còn vô cùng thanh tỉnh. Nhưng Quan Ngư lộ ra vô cùng không cam lòng. Hắn làm sao lại muốn đến đối phương độc hệ năng lực sẽ như vậy đáng sợ. Nhất thời chủ quan cứ như vậy bị triệt để từng bước xâm chiếm ha ha ha. Cùng ta đấu. Hạ độc chết ngươi Nhật Bản đội dương giới đã cuồng tiếu lên. Hắn tại băng tuyết bên trong chậm rãi đi về phía trước. Đang cố gắng cùng hắn cách khác đồng đội tụ hợp. Chân thương thế càng ngày càng nặng. Hắn đã cảm giác không thấy chân chi giác. Hô hô hô hô hô một trận lạnh thấu xương đao phong cắt đến. Thổi ở trên mặt dương giới. Cảm giác làn da đều muốn đã nứt ra. Dương giới ngẩng đầu. Nhìn đều tuyết lớn bên trong đứng yên lấy một nữ tử. Sau lưng của nàng có được một đôi hoa mỹ phong chi rực. Phong tuyết đưa nàng tôn lên phá lệ diễm lệ cao quý dương giới hít mắt nhìn xem nàng. Trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Không hề giống là một cái chân đã không có chi giác người. Hắn thậm chí cũng không làm ra cái gì phòng ngự. Một bộ tùy ý công kích bộ dáng. Mục Ninh tuyết tay quét qua, đem chung quanh băng xương biến thành vô số băng thứ, bay về phía khó mà xê dịch dương giới. Dương giới lộ ra cười lạnh. Lợi dụng thuấn ma cụ bảo vệ được chính hắn bộ vị yếu hại. Mà tứ chi địa phương khác nhưng không có làm bất kỳ bảo hộ băng thứ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn diêm chúng dương giới tứ chi. Cơ hồ đem hắn cho đính tại trong đống tuyết. Nhưng dương giới trên mặt không có thống khổ dáng vẻ. Ngược lại như cái người điên phá lên cười các ngươi thua. Phá phá phá phá. Gây ai cũng chớ chọc ta dương giới cuồng tiếu. Miệng vết thương của hắn vị trí. Từng cái màu xám đen báo thủ độc rồi bu đi ra. Bọn chúng vuốt cái kia tinh tế tỉ mỉ cánh. Phát ra ông minh chi thành. Báo thù chi rồi số lượng so trước đó còn nhiều. Bởi vì những này báo thù chi rồi là lấy độc hệ pháp sư tự thân thủ thương trình độ đến phát động báo thù. Chỉ cần khiến cái này đáng sợ độc rồi nhẹ nhàng đụng vào một cái da thịt. Cả khối làn da đều sẽ thối giữa mở. Trước đó Quan Ngư sẽ bị giải quyết hết. Cũng chính là hắn không cách nào đào thoát báo thù chi rồi truy kích dương giới cuồng tiếu. Đó là bởi vì hắn lấy sức một mình giải quyết hết đối phương hai cái tuyển thủ. Mặc dù mình cũng trên cơ bản không có nửa điểm sức chiến đấu. Nhưng có thể làm đến loại trình độ này. Chẳng khác nào đền bù Minh Bộ Tùng cái kia ngu xuẩn phạm sai lầm. Tiếp theo dựa vào Thiệu Hóa Cốc. Liền có hy vọng đạt được thắng lợi làm tổn thương ta. Cái kia chính là tự rước lấy nhục. Hảo hảo hưởng thụ ta độc rồi tập kích đi dương giới ở nơi đó cười lạnh. Hoàn toàn một bộ đồng quy vu tận tư thế. Mục Ninh tuyết nhìn xem những cái kia độc rồi bu đến. Đầu tiên là thử nghiệm lấy băng phong đến đông cứng bọn chúng. Chỉ là nàng rất nhanh liền phát hiện những này báo thù chi rồi so với trong tưởng tượng đáng sợ. Bọn chúng thậm chí có chút không e ngại nguyên tố ma pháp nguyên tố miễn dịch sao Mục Ninh tuyết lầm bầm lầu bầu nói ra. Độc rồi càng ngày càng gần. Mục Ninh tuyết ý thức được những vật này rất khó đối phó. Thế là huy động phong chi rực hướng phía cao hơn không trung bay đi. Báo thù chi rồi lập tức như bóng với hình. Bọn chúng thành đàn đuổi theo Mục Ninh tuyết. Mặc cho cái này đấu trường phong tuyết cỡ nào tứ ngược. Bọn chúng không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Mục Ninh tuyết trên không trung tiếp tục gia tốc. Nàng có thể khống chế gió. Phía sau lại có phong chi rực đang quay đánh. Tuyết bay bên trong nàng linh hoạt đến như băng không bên trong tinh linh. Những cái kia báo thù chi rồi dù cho là thủy hỏa bất xâm. Lại thời gian ngắn căn bản là không có cách đuổi kịp Mục Ninh tuyết. Mục Ninh tuyết biết những thứ này lợi hại. Dứt khoát không cùng bọn chúng đỏ sức. Nàng không ngừng phi hành trên không trung lấy. Mang theo những này độc rồi ở nơi đó vòng quanh. Độc rồi theo đuổi không bỏ. Căn bản không biết từ bỏ là vật gì. Mục Ninh tuyết cũng không nóng nảy. Nàng tại cách này toàn trường bay lượn quá trình bên trong. Băng tuyết bao trùm trình độ càng ngày càng đáng sợ. Trên mặt đất đã xuất hiện 2-3 mét dày tầng tuyết. Trong đống tuyết, bị đính tại nơi đó Dương Giới ngay từ đầu còn mang theo cái kia phần cuồng thái. Nhưng làm hắn phát hiện nữ nhân này từ đầu đến cuối không cùng hắn độc rồi làm đỏ sức về sau. Trên mặt thần sắc trở nên khó coi rất nhiều. Băng lãnh vẫn tại xâm nhập toàn thân của hắn. Thuận hắn cái kia mấy chỗ vết thương. Trên cơ bản muốn đông cứng của hắn huyết quản. Tứ chi của hắn triệt để không có chi giác. Thân thể nhiệt độ đồng dạng bắt đầu đánh mất. Một trận bối rối đánh tới. Để Dương Giới cũng không cười nổi nữa. Ngược lại trở nên vạn phần hoảng sợ, người thân thể nhiệt độ quá thấp mà nói là sẽ chết. Huống chi miệng vết thương của hắn đổ máu đồng thời lại bị hàn độc xâm lấn. Hàn độc không so được chân chính độc hệ ma pháp. Nhưng thời gian lâu dài cũng là sẽ muốn nhân mạng. Dương Giới muốn kiên trì đến Mục Ninh Tuyết cũng bị mình báo thù độc rồi cho xử lý. Dạng này thế cuộc mới có thể đánh trở về. Nhưng hắn phát hiện mình có chút không chịu nổi không được. Nhất định phải chống đỡ thêm một hồi. Nàng ma năng cũng nhất định tổn hao rất nhiều. Tốc độ phi hành tại nghiêm trọng trở nên chậm, Dương Giới cắn đầu lưới mình. Muốn cho mình thanh tỉnh. Chỉ thiếu một chút xíu hắn liền thắng, kiên quyết không thể cứ thế từ bỏ. Nước Nhật phủ đội đội viên Dương Giới. Mất đi tư cách tranh tài đúng lúc này. Dương Giới bên tai chợt nhớ tới thanh âm như vậy. Không đợi ý thức mơ mơ hồ hồ, Dương Giới hiểu được. Đã nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng tiến vào trong sân. Cũng nhanh chóng đem hắn từ thấu xương kia đoạt mệnh rét lạnh bên trong khiêng ra ngoài. Buông ra. Thả ta ra, ta còn có thể chiến đấu, Dương Giới hô to. Hừ. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Người khác đã đối ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi còn tại chống đỡ cái gì? Trợ lý trọng tài ngữ khí rất nặng nói. Dương Giới ánh mắt nhìn trên sàn thi đấu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện có một đạo băng truy liền đang lơ lửng trước khi hắn nằm địa phương. Bởi vì phong tuyết quá lớn. Dương Giới vừa rồi vẫn luôn không có trông thấy. Nói cách khác vừa rồi chỉ cần đối thủ đem băng truy cho rơi xuống. Mình liền sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Dương Giới dù không cam lòng đến đâu. Hắn cũng đã bị loại. Mà trên thực tế những cái kia báo thù chi rồi cũng là có thời gian hạn chế. Không bao lâu báo thù chi rồi liền hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại đấu trường bên trong. Những này báo thù chi rồi xác thực có được nguyên tố miễn dịch năng lực. Trên cơ bản bất luận cái gì hủy diệt ma pháp cùng khống chế ma pháp đều đối bọn chúng vô hiệu. Đáng tiếc bọn chúng cũng trèo trống không được bao dài thời gian. Lại giải quyết hết một cái nước Nhật phủ đội ngũ phải thua, băng tuyết đã dày đến nhanh 3 mét. Bọn hắn bây giờ chờ tại tất cả mọi người đang chịu đựng băng hàn xâm thể. Tiếp theo chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Căn bản không có chút nào hy vọng chiến thắng, băng hệ chỗ đáng sợ ngay tại ở kéo dài thời gian dài về sau. Liền chờ thế là một loại cực kỳ đáng sợ áp chế. Chờ đến Mục Ninh tuyết băng tuyết cường đại đến tương đương với thời thời khắc khắc làm đối thủ thừa nhận một cách trung giai băng hệ ma pháp áp lực thời điểm. Nước Nhật phủ đội ngũ lại còn có cái gì vốn liếng tái chiến đấu nữa đâu chúng ta. Chúng ta thua, Thiệu Hòa Cốc ánh mắt lờ mờ, nhìn xem trắng xóa hết thảy, tâm tình uể oải tới cực điểm. Hắn cùng Ngả Giang Đồ thắng liên tiếp phụ đều không có phân ra. Nhưng Thiệu Hòa Cốc biết cái này đã không có tiếp tục đánh ý nghĩa. Băng tuyết xâm nhập uy lực đạt đến trung giai. Nếu như chỉ là một cái trung giai ma pháp, lấy bọn hắn hiện tại cấp bậc căn bản không cần e ngại. Có thể không lúc không khắc gặp lấy loại này trung giai băng tuyết tẩy lễ. Vậy tương đương là cả một cái băng hệ ma pháp sư đoàn tại đối bọn hắn tiến hành ma pháp oanh tạc. Trung Quốc đội thắng trọng tài chính rất nhanh tuyên đọc ra tranh tài kết quả. Một chiến thắng. Mục Ninh tuyết liền đình chỉ mình băng bàn lĩnh vực. Cuồng phong cùng tuyết bay cũng tại thời khắc này rốt cuộc ngừng nghỉ. Lúc đầu thính phòng vị liền cao hơn sân thi đấu có chừng 2-3 mét độ cao. Nhưng này lại tuyết độ dày khiến cho sân bãi đều cùng thính phòng vị ngang hàng. Mọi người đã nhìn thấy khí thế kia bàng bạc tuyết trắng mênh mang. Nội tâm đều bùi ngùi mãi thôi, út út út út út út đấu trường bên trong. Rất nhanh dâng lên một trận reo hò. Đặc sắc ma pháp quyết đấu luôn luôn rất dễ dàng làm cho người thấy nhiệt huyết sôi trào. Không thể không nói, trận này khai mạc thức về sau, hẳn không có người sẽ hồi quên cái này tuyết bay 3000. Khí áp toàn trường Trung Quốc đội nữ tuyển thủ, loại kia lạnh đến trong xương tủy vẻ đẹp, cùng không có gì sánh kịp thế, đều là khó mà quên. Chúng ta thắng đánh cho xinh đẹp, không nghĩ tới Nhật Bản đội đều bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Những đội viên khác lập tức đi nghênh đón chiến đấu kết thúc đám tuyển thủ. Một chút nhân viên y tế bắt đầu vì đám tuyển thủ chữa thương. Thắng được nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, đây là lớn nhất nhanh lòng người. Liền ngay cả Bàng Lai, Hàn Tịch mấy vị này lão Trung Quốc pháp sư cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể đem Nhật Bản đội không chút huyền niệm giải quyết hết. Rất tốt. Lúc trước ngươi bị đào thải ra đội ngũ, bây giờ lại nương tựa theo thực lực của mình giết trở lại đến. Cũng tại trận đầu này chiến đấu bên trên hiển lộ tài năng, có thể nói là đúng nghĩa niết bàn trùng sinh. Phong Ly đạo sư nhìn xem Mục Ninh Tuyết, không chút nào keo kiệt mình ngôn từ khoa trương nói. Mục Ninh Tuyết hôm nay biểu hiện ra thực lực thật quá kinh người, để một trận vốn hẳn nên cháy bỏng vô cùng tranh tài trở nên gần như vậy hồ nghiền ép. Nhật Bản đội người bên kia đoán chừng góp nhặt Trung Quốc quốc phủ đội viên tất cả tư liệu, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vẫn luôn khá là khiêm tốn Mục Ninh Tuyết sẽ hội mạnh đến mức khoa trương như vậy, đem trong đội ngũ mạnh nhất ngả giang đồ danh tiếng đều hoàn toàn che lại đi. Bị đào thải qua thủ tịch pháp sư Bàng Lai không khỏi sửng sốt một chút, chợt lộ ra nụ cười khen ngợi. Đạo sư Phong Ly không nhắc lên việc này, mọi người thật đúng là suýt nữa quên mất. Tại Đông Hải thành thời điểm, Mục Ninh Tuyết thế nhưng là bởi vì tu vi không cách nào đột phá đến cao giai trực tiếp bị đào thải. Bây giờ nàng trở lại quốc phủ, không chỉ là thực lực cùng mọi người tại cùng một cấp độ, có vẻ như đã siêu việt những người khác rất nhiều. Cái kia băng chi tuyệt đối lĩnh vực bên trong, chỉ sợ Nhật Bản đội Thiệu Hòa Cốc đến ứng chiến, cũng chưa chắc có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhất định là những cái kia mảnh vỡ Mục Đình dính xăng đều muốn cắn nát nàng đem những cái kia mảnh vỡ cho thu nạp. Tu vi tăng lên trên diện rộng, Nam Vinh Ngây cũng sắc mặt âm trầm nói. Sát cung mảnh vỡ, Mục Ninh Tuyết cướp đi cái khác sát cung mảnh vỡ, cũng tại biến mất trong khoảng thời gian này, đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ cho thu nạp. Lúc này mới khiến cho nàng tu vi bảo tăng, lĩnh vực nghiền ép. Hai nữ này lại là hận không thể cho trên mặt đánh cái tát, rõ ràng là muốn nàng vạn kiếp bất phục. Kết quả ngược lại để Mục Ninh Tuyết tại đáy cốc bên trong niết bàn trùng sinh, thu được càng cường đại hơn băng chi lực lượng. Toàn chức pháp sư 106 chương 1062 áp ý bắt chuyện chương 1062 áp ý bắt chuyện. Mục thị cao tầng lần này đoán chừng ruột đều muốn hủy thanh. Nhớ ký không bao lâu trước kia, Mục thị còn cố ý có thanh minh qua Mục Ninh Tuyết cùng bọn hắn thì tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dưới mắt phần vinh dự này cũng căn bản không thuộc về bọn hắn. Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng, nói tiếp, Mạc Phàm a, xem ra lần này nàng. À, người đâu. Triệu Mãn Duyên vừa định nói Mục Ninh Tuyết phá kén trùng sinh, ai biết Mạc Phàm tiện nhân kia không biết lúc nào đã tung bay đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Mười phần một cách nữ vương bên người tiểu thái giám, muốn cho người đấm lưng vò vai. Triệu Mãn Duyên liền buồn bực. Mạc Phàm loại người này có cốt khí thời điểm, quả thực là hầm cầu bên trong tảng đá, thối vừa cứng. Không biết xấu hổ thời điểm, thật đúng là cái gì nhân vật đều có thể đóng vai. Mạc Phàm một phen miệng pháo không ngớt, đem Mục Ninh Tuyết tán đến thiên hoa lãn túy. Mục Ninh Tuyết thật sự là sợ Mạc Phàm, chừng mắt liếc hắn một cái. Mạc Phàm lúc này mới dừng lại cái kia làm cho người nổi da gà rơi một chỗ lời nói. Kết thúc công việc, kết thúc công việc, đi đến chúc mừng, đi ăn được khai mạc thi đấu sự tình xem như viên mãn hoàn thành. Về sau trong hơn nửa tháng, từng cái quốc gia còn biết trình diễn đặc sắc tuyệt luân tỉ thí, chắc hẳn khi đó cũng sẽ không ngừng tuôn ra để cho người ta xưng là kinh thế thiên tài ma pháp sư. Bất quá có dạng này một cái tốt mở đầu, nghĩ đến mọi người cũng sẽ đối hạng cao hơn có chỗ kỳ vọng. Mạc Phàm lôi kéo Mục Ninh Tuyết chạy, nói xong là cùng một chỗ chúc mừng, kết quả lại biến thành hắn cưỡng ép hẹn hò. Đừng kéo căng lấy cái mặt. Đã đánh thắng, liền muốn vui vẻ lên chút. Ngươi không phải liền chờ cái này thiên ký ép quần hùng sao? Không đã trải qua làm được. Mạc Phàm nói ra. Còn thiếu nhiều lắm. Mục Ninh Tuyết nói ra. Cũng nên từ từ sẽ đến, ngươi bây giờ đã làm được rất khá. Mạc Phàm cũng không tại cười đùa tí tưởng, nói nghiêm túc. Tựa hồ là hôm nay chiến đấu cũng làm cho Mục Ninh Tuyết cảm xúc đạt được một chút phóng thích. Mục Ninh Tuyết cũng không còn giống trước đó như thế đối Mạc Phàm không có cái gì phản ứng. Cái này khiến Mạc Phàm ngược lại thoáng thở dài một hơi. Xem ra cũng không phải một khi trở lại trước giải phóng. Mạc Phàm gặp Mục Ninh Tuyết không nói lời nào, lập tức hỏi thăm về liên quan tới nàng tu vi bảo tăng sự tình. Mục Ninh Tuyết thực lực tăng lên có chút quá kinh người. Cứ việc nói mình trước khi đi hướng Bảo Quân Sơn Mạch thời điểm, nàng ngay tại bế quan. Thế nhưng không có một lần bế quan liền tăng trưởng nhiều như vậy. Mục Ninh Tuyết không nói lời nào, chỉ là nhìn cách đó không xa cái kia lặng lặng lưu động nước. Mấy tên nhìn qua giống nữ học viên người đi đường từ bên cạnh đi qua. Ngược lại tựa hồ nhận ra trước đó không lâu mới tại trên sàn thi đấu biểu hiện kinh diễm Mục Ninh Tuyết. Ánh mắt mang theo mấy phần nhảy cẫng hưng phấn. Nhưng lại không dám lên tới quấy rầy. Chỉ là ở nơi đó đứng xa xa nhìn. Ta chỉ là lo lắng ngươi, hy vọng ngươi loại tăng trưởng này không có cái gì tác dụng phụ. Mạc Phàm nói tiếp. Mục Ninh Tuyết lắc đầu. Dùng tương đối ngắn gọn lời nói đem băng tinh sát cung cùng mảnh vỡ sự tình cho Mạc Phàm nói một lần. Ta dựa vào Mục thị bọn này tẩu tạp chủng là tà giáo đi. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy luyện cố phương thức? Mạc Phàm nghe xong lập tức liền mắng lên. Vậy ngươi bây giờ dung hợp tất cả mảnh vỡ, băng tinh sát cung có thể bình thường sử dụng sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng rất dễ dàng đối linh hồn tạo thành tổn hại. Mục Ninh Tuyết nói ra. Nguyên bản vẫn chỉ là tàn cung thời điểm. Mục Ninh Tuyết tu vi đã chậm rãi có thể đem khống ở sát cung lực lượng. Ngẫu nhiên sử dụng một hai lần. Bình thường không có cái gì trở ngại. Mà dưới mắt. Băng tinh sát cung đã trở nên hoàn thành. Chỗ rút ra linh hồn chi lực càng nhiều. Không cẩn thận liền sẽ bởi vì một tiếng hồn phi phách tán. Mục Ninh Tuyết cũng không có cùng Mạc Phàm nói quá lâu. Liền về chỗ ở. Mạc Phàm không cần nghĩ cũng biết. Nàng nhất định là một đầu cắm vào đến trong tu luyện. Mảnh vỡ năng lượng còn nhiều vô số. Nàng cần nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa. Như thế mới có thể khống chế băng tinh sát cung lực lượng chân chính. Mà lại. Băng tinh sát cung trung quy là một kiện ma cụ. Không thể quá phần ỉ lại. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên. Đưa nàng băng tuyết thiên phú tăng lên tới cực hạn. Như thế liền sẽ không e ngại Mục thị bất luận cái gì hành động trả thù. Cảm giác được Mục Ninh Tuyết không có trở ngại. Mạc Phàm tâm cũng an rất nhiều. Như vậy. Mạc Phàm vừa muốn cùng Mục Ninh Tuyết nói một chút tiếp theo dự định. Đột nhiên có hai cái hình thể phi thường khôi ngô người xuất hiện ở trước mặt mình. Lập tức ngăn tại Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ở giữa. Mục Ninh Tuyết là biết Mạc Phàm loại người này sẽ tìm các loại cơ hội chiếm mình tiện nghi. Cho nên đại bộ phận thời điểm cùng Mạc Phàm lúc nói chuyện cũng sẽ phải để phòng sắc lang bảo trì khoảng cách nhất định. Này mới khiến người có trực tiếp đem Mạc Phàm ngăn cách cơ hội. Mạc Phàm ngay từ đầu coi là chỉ là hai cái không biết lễ phép người đi đường. Thế là đứng tại chỗ. Chờ đợi bọn hắn đi qua. Ai biết hai cái này không hiểu chuyện phương Tây Hán tử đứng ở nơi đó bất động. Mạc Phàm không có công phu cùng người qua đường phân cao thấp. May mà bước một bước. Sự định lách qua hai người bọn họ đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Tiếp tục nói sự tình. Cách nào liệu tới trước mặt Mục Ninh Tuyết nhiều hơn một người mặc một thân tơ vàng nhung trang phục cao gầy nam tử. Giữ lại một đầu chải vuốt sau huyền hạc mái tóc màu vàng ấm. Lộ ra một chương phi thường có hình bên mặt. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là vinh hạnh của ta. Ngươi biết không? Coi ta ngồi tại đài cao cửa sổ trên bàn tiệc chờ đợi cách này nhàm chán khai mạc đọc lời chào mừng thời điểm. liền đã có chút mệt rã rời. Thẳng đến dáng người của ngươi, để cho ta không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến tán thưởng. Tên này hạt mái tóc dài vàng ấm tuấn giật nam tử nói ra. Một phen ngôn ngữ cứ việc rất trực tiếp biểu đạt cái kia ái mộ chi ý. Lại nho nhã lễ độ. Thân sĩ có thừa. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Nhìn thấy ngươi ta quá kích động. Đều quên tự giới thiệu. Ta là bãi bồi ba băng đến từ Tây Ban Nha. Mục Ninh Tuyết cũng hơi có chút xứng sờ. Bởi vì trước một khắc nàng còn tại cùng Mạc Phàm nói chuyện. Làm sao người này đột nhiên liền đi lên. Mục Ninh Tuyết không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ nghe thấy trước đó mấy cái kia ở bên cạnh ngắm nhìn nữ sinh viên phát ra một trận duyên dáng gọi to. Ba băng. Hắn là Tây Ban Nha hoàng thất. Là ba băng điện hạ A-Zim tóc lăn đuôi ngựa người da trắng nữ hài gương mặt đều đỏ bừng lên. Hoàn toàn một bộ gặp được sùng bái nhất minh tinh bộ dáng. Kích động không thôi. A, thật sự là hắn. Rất đẹp trai, đối chiếu trong phim còn đẹp trai. A, một cô bé khác cũng kinh hô lên. Mấy cái châu Âu nữ hài hưng phấn. Cảm giác một giây liền sẽ vứt bỏ tất cả thận trọng nhào lên. Chỉ là các nàng lưu ý đến vị này bang ba điện hạ bên cạnh có mấy cái châu Âu đại hán về sau. Vừa không có dũng khí. Bang ba hướng phía bọn hắn mỉm cười. Lộ ra ưu nhã mà có phong độ. Cùng cũng là mượn các nàng biểu lộ một cái thân phận của mình. Điện hạ Mục Ninh Tuyết đối trình độ này cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá nàng cũng không muốn Mạc Phàm như vậy không có đất lý thường thức. Tại châu Âu không ít quốc gia cho dù là thi hành lấy mới chế độ. Kỳ thật cũng còn giữ vương thất. Vương thất bình thường là cổ lão. Cường đại. Đã từng có được quốc gia thống trị địa vị thế gia. Đám người này thường thường so Trung Quốc ma pháp thì tộc càng nhận tôn kính cùng bọn hắn quốc gia người kính yêu. Từ vừa rồi hai cô gái kia lời nói đến xem. Người trước mắt này thật là Tây Ban Nha vương thất. Là một vị Tây Âu vương tử chỉ là. Vị vương tử này đột nhiên chạy tới là làm cái gì? Mục Ninh Tuyết có chút không hiểu ra sao. Mà liền tại hai đầu bức tường người chi cách bên kia, Mạc Phàm mặt cũng không phải là bình thường đen. Mạc Phàm là cố ý muốn lách qua hai cái này châu Âu đại hán. Muốn đi đến Mục Ninh Tuyết bên người. Ai biết hai cái này châu Âu đại hán trực tiếp liền là cố ý không cho Mạc Phàm đi qua. Bọn hắn dùng thân thể hợp thành một cái ngăn cách mình cùng Mục Ninh Tuyết bình phong. Sau đó để kia cái gì Tây Ban Nha chơi nhị thứ nguyên gia hỏa cùng Mục Ninh Tuyết có đơn độc chung đụng cơ hội nói thật. Mạc Phàm tâm tình vào giờ khắc này cũng chỉ có một chữ có thể hình dung. Tê cay cái gà cái quái gì. Vậy mà đem mình làm không khí. Hoành đao đoạt ái nhìn thấy cái kia gọi là bang ba đích gia hỏa chính ở chỗ này ba hoa chích tròe. Mạc Phàm chính mình cũng có chút bó tay rồi. Thế nào lại gặp như thế kỳ hoa người. Cầm hai cái chó săn bảo tiêu cản hủy đi. Sau đó đi lên cua người khác cô nàng. Không coi ai ra gì. Gia hỏa này quá không coi ai ra gì. Mạc Phàm vốn chính là một cách bảo tính tình. Gặp được loại chuyện này chỗ nào nhịn được. Hai người các ngươi. Tốt nhất lập tức cho ta lăn ra tầm mắt của ta. Không phải gọi tới Venice giữ trật tự đô thị đều không gánh nổi các ngươi nửa người tê liệt. Mạc Phàm mặt đen lên. Trong lời nói đã lộ ra một cỗ khí thế. Ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Chờ chúng ta điện hạ nói hết lời. Tự nhiên sẽ thả ngươi qua. Cái kia bên trái châu Âu lớn tiếng hắn mới nói đến một nửa. Đột nhiên có vô hình lực lượng kẹp lại cổ họng của hắn. Để hắn lời nói đều nôn không được nữa. Bên phải cái kia châu Âu đại hán thấy tình huống không đúng. Lập tức sẽ thai nghén ma pháp. Ai biết ma pháp xuất thủ càng nhanh. Giống như đập rồi. Đem bên phải vị này đại hán trực tiếp đập vào trong lòng sông đi. Thật mẹ ngươi cần ăn đòn. Mạc Phàm tùy ý hất lên cùng ném rác rưởi đem bên trái đại hán này cho vứt ra ngoài. Giải quyết xong cái này hai đầu chó săn. Mạc Phàm đi tới cái kia bang ba trước mặt. Một cái tay liền nhẫn tại cái này bang ba trên bờ vai. Bằng hữu đừng như thế thô lỗ. Bang ba lộ ra một cái bình tĩnh ung dung tiếu dung. Thơ ngươi mỗ mỗ. Lăn xuống đi tẩy cái nước lạnh tắm. Mạc Phàm lực lượng nhấc lên. Đem cái này bang ba cho nhấc lên. không chút khách khí hướng phía đường sông bên trong ném tới. Cái kia bang ba một điểm phòng bị đều không có. Cả người cắm vào đến trong nước sông. Ngâm một cái ướt sũng. Một đầu anh tuấn kiểu tóc cũng trực tiếp sụp đổ. Thậm chí trên mặt vẽ nam nhân đồ trang sức trang nhã cũng xuất hiện một chút gián hoa. Cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi. Vừa rồi mấy cái kia nữ sinh viên lập tức hét lên. Vội vội vàng vàng chạy đến nước sông bên kia. Thế mà thật sự nhảy đi xuống. Một bộ muốn cứu bọn hắn vương tử điện hoa si thiểu năng trí tuổi bộ dáng. Dám đụng đến ta Mạc Phàm nữ nhân. Chán sống rồi. Lại còn giả trang cái gì vương thất vương tử. Con mẹ nó ngươi là cái não tàn đi. Cái này đều niên đại gì. Trả lại cho ta điện hạ vương tử. Chuyện cổ tích kịch đã thấy nhiều đúng không, Mạc Phàm cũng là tức giận đến không được. Hướng phía trong nước cái kia bang ba tiếng mắng liên tục. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lần sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần người cũng thu thập. Mắng cũng mắng. Mạc Phàm tâm tình mới sảng khoái một chút. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có đầu, năm nay liền là thiểu năng trí tuệ nhiều đúng không Tuyết Tuyết. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Mục Ninh Tuyết gặp Mạc Phàm thuần thuộc đem người giải quyết trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá. Mục Ninh Tuyết cũng xác thực không muốn cùng loại kia không hiểu thấu người giao lưu. Đã Mạc Phàm giải quyết. Hay là trở về tu luyện đi. Trở về trên đường. Mạc Phàm chính ở chỗ này líu lo không ngừng mắng lấy. Mục Ninh Tuyết cảm thấy có cần phải nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Thế là tại giao lộ tách ra thời điểm nhẹ giọng đối Mạc Phàm nói một câu. Châu Âu bên này có vài quốc gia là có vương thất cùng vương tử. Mạc Phàm miệng không khỏi mở ra, có đúng không, ta làm sao không biết ngươi hẳn là đọc điểm sách. Mục Ninh Tuyết nhàn nhạt bỏ xuống một câu, không dính khói lửa trần gian rời đi. Toàn chức Pháp Sư 106 chương 1063 thần nữ người ứng cử chương 1063. Thần nữ người ứng cử. Lam Nguyệt cầu bờ. Một chiếc hoa hồng sắc thuyền chậm rãi từ nơi này chạy qua. Chật vật không chịu nổi ba bang vương tử lấy tay che kín khuôn mặt của mình. Cùng lại là một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Đáng giận đồ vật, ta tuyệt đối không tha cho hắn, ba bang vô cùng phẫn nộ kêu lên. Hai cái bảo tiêu cũng là toàn thân đều ướt đẫm, đứng ở một bên cúi đầu không dám nói lời nào. Ven đường người vây xem càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua tựa hồ có người nhận ra vị này ba bang vương tử. Cũng không thể không nói người này xã hội lực ảnh hưởng hay là rất khổng lồ. Đều trở nên bộ dáng này còn có người có thể phân biệt ra hắn đến. Bất chi bất giác có người lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thu. Bang ba nhìn thấy tình huống không ổn càng là cầm ướt nhẹp tóc dài che khuất mình mặt tới. Lấy thân phận của hắn. Tại Venice trên đường cách bị người ném tới trong nước tắm rửa sự tình rất dễ dàng liền lên tin tức đầu đề. Hắn cũng không hy vọng loại này mất mặt sự tình cho truyền đi. Là bang ba vương tử sao, hoa hồng sắc đừng nhã trên thuyền nhỏ. Một cách nhu hòa dễ nghe thanh âm truyền vào. Lên trước lên đây đi. Bang ba cũng không có suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian nhảy lên chiếc này thuyền nhỏ. Trong thuyền nữ tử thanh âm có một ít quen tai. Nhưng trong lúc nhất thời hắn không phải rất nhớ tới là ai. Tóm lại trước né qua cái này danh tiếng lại nói. Hai vị bảo tiêu ngược lại là phản ứng chậm. Không có lập tức theo sau. Đã nhìn thấy cái kia chiếc thuyền nhỏ thuận đường sông chậm rãi hướng phía nơi xa chạy tới. Đa tạ can đi lão sư giải vây a, không phải ta cần phải được mọi người trò cười một hồi. Trong thuyền bang ba cảm tạ thanh âm truyền ra. Thuyền không gian so với trong tưởng tượng lớn. Bên trong có một vị mặc chim quyên cao nhã phục sức nữ tử. Nàng ngay tại pha trà. Đem nóng hổi trà thơm đặt ở bang ba vương tử trước mặt. Ôn hòa nói ra. Trước ồ ấm thân thể đi. Đa tạ, đa tạ. Bang ba uống một hơi cạn sạch, bất quá trên thân ướt nhẹp, hay là làm hắn có chút đứng ngồi không yên. Là ai như thế lỗ mãng, như thế đối đãi đối bang ba điện hạ can đi hỏi. Một cách không coi ai ra gì Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ, ta cũng sẽ không dễ tha hắn, bang ba vương tử tức giận nói. hơn phân nửa lại là các ngươi người tuổi trẻ tranh chấp đi, bang ba điện hạ nhưng nên có vương thất khí độ. Candy nói ra, đây cũng không phải là khí độ không khí độ vấn đề. Dạng này có nhục vua ta thất tôn nghiêm sự tình, ta tại sao có thể như vậy bỏ qua? Bang ba nói ra. Vậy ngài dự định làm sao cách không bỏ qua? Candy hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Bang ba có chút lúng túng. Cùng chính ngài ra mặt, chẳng để quốc phủ các đội viên đến giải quyết không phải càng tốt sao? Dù sao đối phương cũng là quốc phủ tuyển thủ, có thể tại đấu trường bên trên đường hoàng đánh bại hắn nha. Candy nói ra. Đúng đúng đúng. Ta nhớ được trận tiếp theo chúng ta Tây Ban Nha thắng được, hẳn là sẽ cùng Trung Quốc quốc phủ đội ngũ giao phong. Ta bàn giao bọn hắn một tiếng, để bọn hắn vì ta suốt này ngụm áp khí. Hay là Candy lão sư rõ lý lẽ, dạng này cũng không trở thành rước lấy người khác chỉ trích. Bang ba cao hứng nói. Điện hạ, ta cũng không phải nhắc nhở ngài đi làm dạng này chuyện trả thù. Ta chỉ là hy vọng ngài tận lực tha thứ đối đãi người khác. Cho dù là nhất định phải đồng võ, cũng hẳn là tại chính quy sân quyết đấu bên trên. Ngài cũng đừng dùng cái gì ảnh hưởng vương thất mặt mũi thủ đoạn. Candy nói nghiêm túc. Candy lão sư, ta làm sao lại làm chuyện như vậy, ngài cứ việc yên tâm. Bang ba một bên đáp ứng, trong lòng lại có mình tính toán. Vì không bị Candy nhìn ra tâm tư của mình, bang ba vội vàng chuyển đề tài nói. Candy lão sư lần này tại sao có thể có rảnh rỗi đến cái này Venice đâu? Hẳn là cũng là đến quan sát thi đấu sự tình đây là nó một đi. Gần đây nghe nói địa trung hải sóng gió có phần không bình tĩnh. Có một ít không nên xuất hiện đồ vật ẩn hiện vết tích, làm đường ven biển người trong liên minh. Ta tự nhiên hẳn là tuần sát một phen. Candy nói ra. Hẳn là có hải yêu quấy phá, bang ba nói ra. Tây Ban Nha cũng là hải quốc, bọn hắn trường kỳ nhận hải yêu quấy rối, đối hải yêu cũng vẫn luôn là phi thường mẫn cảm. Nếu là hải yêu ngược lại tốt làm, liền sợ là một chút tồn tại xa xưa đồ vật. Candy nói ra. Dạng này a, đây chính là muốn bao nhiêu cực khổ Candy lão sư hao tâm tổn trí đâu. Đúng, thật lâu không nhìn thấy A Toa nhị nhã muội muội. Nàng những ngày gần đây được chứ? Bang ba hỏi. Trong mắt không khỏi mang theo một chút quang trạch. Tựa hồ nghĩ đến A Toa nhị nhã cái kia tinh mỹ động lòng người dung mạo cùng gợi cảm vũ mị dáng người chính là một trận dục dịch. Nàng cùng vị kia Trung Quốc quốc phủ đội ngũ băng hệ mỹ nhân đều là tuyệt sắc A, tương đương đáng giá chân tàng. Nàng nha, đại khái là đang dụng công tu luyện đi. Ta này lại đang muốn đi gặp nàng. Bang ba điện hạ muốn cùng một chỗ sao? Candy hỏi. Tốt. Dính Candy lão sư. Ta nhìn thôi được rồi, ngày khác ta lại đi cùng A Toa nhị nhã muội muội uống trà. Bang ba vốn là một mặt mong đợi, có thể nghĩ đến mình bây giờ bộ dáng này, đâu còn xong đi gặp vị kia gợi cảm yêu kiều mỹ nhân. Phi lạp á ten về thành Bắc Tê Nông thần sơn quanh quẩn lấy Tử Lan vận trạch. Vô luận là tại A Ten về thành vị trí nào, đều có thể cảm giác được loại này quang huy chiếu rọi. Sinh hoạt tại Aten về thành người cũng thường thường rất ít tật bệnh. Có toàn thế giới cường đại nhất chữa trị chi năng Bắc Tê Nông thần miếu tồn tại, liền tựa như thời thời khắc khắc tắm rửa lấy nữ thần phù hộ chi quang. Thần sơn tối đỉnh phong, đó chính là tôn quý nhất thần nữ điện. Toàn bộ thần nữ điện hoàn toàn do Tử Lan thủy tinh cấu tạo. Lịch sử đã lâu nhưng không thấy thủy nguyệt pha tạp. Giờ phút này vào đêm không lâu, vừa vặn có một vòng trong sáng ngân bạch trăng tròn, khiến cho cả tòa thần nữ điện càng thêm yên lặng trang nghiêm. Trang nghiêm thần nữ trong điện điện đường, hiện ra phiến lăng trạng Tử Lan thủy tinh từ mái vòm rủ xuống treo xuống tới. Thoáng có gió phất qua, liền sẽ tấu vang lên mỹ diệu thủy tinh đốt linh chương nhạc. Không có nửa điểm ồn ào, sẽ chỉ càng làm cho người ta tâm thần thanh thản. Trung ương điện đường sàn nhà là từ càng sâu sắc thủy tinh trải thành, công nghệ cao siêu đến cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ khe hở, trơn bóng mà cao quý. Mặc màu ngà sữa quần lụa mỏng, Trong lúc này trên điện phủ kiểu gì cũng sẽ cái bóng lấy một chút nổi bật thước tha thân ảnh. Đáng tiếc tất cả thần nữ điện nhân viên đều là nhất định phải mặc đai lưng dài quần lụa mỏng. Cho nên khi Tâm Hạ nhìn trên mặt đất cái bóng lúc, trong lòng liền không khỏi sẽ hồi bật cười. Bởi vì tại mình cùng Mạc Phàm miêu tả thần nữ điện tình huống thời điểm, Mạc Phàm kiên quyết cho rằng ở chỗ này có thể thông qua trơn bóng sàn nhà chiếu ra mỗi cái các nữ tử đôi chân dài cùng chỗ càng sâu cảm thấy khó xử quần quần. Sự thật chứng minh, cho dù không mặc dài xa khỏa eo váy dài, cái này màu đậm mang theo vài phần tinh không kiểu dáng tô điểm sàn nhà cũng sẽ không để trong này trang nhã nữ hầu, nữ hiền như vậy lộ hàng. Đương nhiên, còn có quan trọng hơn một tầng nguyên nhân. Thần nữ điện cơ hồ cấm chỉ nam sĩ đi vào. Bao quát kỵ sĩ điện cao nhất thủ lĩnh đều phải ở ngoài điện chờ đợi. Không thể bước vào nơi này một bước. Không đem này lễ tiết, ngươi cũng không tiện. Ta nghe nói ngươi tại Ai Cập phủ Hy Ni thành cứu chữa rất nhiều binh sĩ. Nhận thành thị nhân dân kính yêu. Càng là tự mình ra quân. Ra chủ ý trợ giúp phủ Hy Ni tướng quân đánh hải thị thần lâu. Điện mẫu Phe Linh nói ra. Đúng vậy, điện mẫu. Tâm Hạ hơi cúi đầu, trên mặt kỳ thật mang theo vài phần mất tự nhiên. Nàng không quá sẽ nói láo. Dù sao ra chủ ý. Lấy hắc ám khế ước đến giải quyết địch nhân lớn nhất hắc ám kiếm chủ người là Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm đem những này công lao toàn bộ về cho mình. Đó cũng không phải Tâm Hạ bản ý. Bác Tê Nông thần miếu thần nữ điện nữ hầu đúng là rất cần nhận thế nhân kính yêu cùng ủng hộ. Dạng này mới có thể chậm rãi trở thành nữ hiền. Học tập chân chính Bác Tê Nông thần miếu chỉ rũ thần thuật. Nhưng cái kia hết thảy trung quy là Mạc Phàm làm đó a. Không phải mình gây nên. Mạc Phàm cưỡng ép để cho mình đem những này công lao ôm đi. Tâm Hạ xác thực thật khó khăn vì tình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi học thức uyên bác. Có thể ở lúc mấu chốt để đại quân thu hoạch được cùng Ai Cập phong linh chiến dịch thắng lợi. Đúng là khó được. Lúc đầu lần lịch lãm này kết thúc về sau. Ngươi nên trở thành chính thức nữ hầu. Vì ta Bác Tê Nông thần miếu chân chính thành viên. Nhưng đã ngươi lập này công lao. Cho chúng ta Bác Tê Nông thần miếu mang đến dạng này vinh dự. Ta nghĩ ta có thể phá lệ một lần. Để ngươi tiến vào người ứng cử bên trong. Quả thật ngươi là tử du học sinh bên trong chỗ hết tài năng. Cũng không phải là chúng ta Bác Tê Nông thần miếu chân chính huyết thống. Tiến vào lần này hậu tuyển. Cũng coi là một lần học tập đi. Cấp bậc lễ nghĩa. Quản lý. Trưởng quản. Thần thuật. Những này ngươi cũng có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Tương lai cũng có thể tốt hơn phụ tá thần nữ. Điện mẫu mỉm cười, đối đãi Tâm Hạ thần sắc luôn luôn mang theo vài phần vẻ hài lòng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tâm Hạ có chút giật mình, liền ngay cả bên cạnh mấy vị đã sớm trở thành nữ hầu nữ tử đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ kinh ngạc. Còn lại mấy cách bên kia đã tại thần nữ điện nhiều năm nữ hầu, nữ hiền cũng lập tức đem ánh mắt tụ tập tại Tâm Hạ nơi đó, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh càng nhiều hơn chính là ghen tị và không phục điện mẫu. Cái này không quá thỏa đáng đi. Diệp Tâm Hạ chẳng qua là một tên Bác Tê Nông thần miếu du học học viên. Có thể đặc biệt tiến vào Bác Tê Nông thần miếu đã là lớn nhất ban ăn. Tại sao có thể cứ như vậy đặt vào đến hậu tuyển hàng ngũ đâu? Người ứng cử điều kiện có 3. Không nói trước huyết thống. Ngay cả quốc tịch đều không thuộc chúng ta. Tiếp theo nàng không có vượt qua 7 vị nữ hiền tiến cử. Cuối cùng thực lực của nàng cũng còn lâu mới có được đến người ứng cử cấp độ. Lúc này đứng tại điện mẫu bên cạnh đại hiền giả Mai Nhược Lạc lập tức phản đối nói. Đại hiền giả nói rất đúng, đem một vị thực tập nữ hầu lập tức xếp vào người ứng cử, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích. Mấy vị khác nữ hiền giả cũng nhao nhao nói chuyện. Những cái kia nữ hầu nhóm không nói gì quyền. Nhưng từ nét mặt của các nàng đến xem, đó cũng là một vạn cách không đồng ý đó a. Các nàng tại Bác Tê Nông trong thần miếu chằn chọc nhiều năm, đều không có thăng cách một quan nửa chức. Cái này Diệp Tâm Hạ một cái tinh khiết túy túy người mới, Những cái kia lão nữ hầu đều tính toán về sau làm sao sai xử. Nào biết được điện mẫu một lời không hợp liền đem người nâng lên người ứng cử bên kia. Cái này không có nghĩa là bọn hắn những này nữ hầu về sau còn phải cực kỳ hầu hạ. Ngay cả địa vị cao thượng nữ hiền giả. Cái kia đều phải lễ kính ba phần nào có chim sẻ dạng này bay lên đầu cành biến phượng hoàng Ai Cập phổ hy ni thành thì sự kiện đúng là nàng lập xuống đại công. Để bác Tê Nông thần miếu thánh âm truyền bá tại Ai Cập thành thì suốt cuộc đạt được lớn đột phá. Nhưng cái này khen thưởng có chút quá mức A Cập Nhật gần đây đều tải hơn nửa đêm. Chính ta cũng không muốn đó a. Nhưng viết tiểu thuyết thứ này cũng không phải là đuổi theo ban. Đánh thẻ. Ngồi. 8 giờ tan tầm rời đi. Suy nghĩ một khi thẻ. Cái kia chính là hơn nửa ngày. Sau đó cuộc sống của ta quy luật liền sẽ triệt để hỗn loạn. Hỗn loạn. Liền khó điều chỉnh trở về. Đối với mình thân thể cũng là một loại tổn hại. Không phải ta không muốn bảo trì bình thường quy luật. Thật sự là sinh hoạt quy luật loạn thành một bầy ai nguyện ý người khác nằm ngáy o thời điểm. Mình một thân một mình ngồi trước máy vi tính nhìn chằm chằm màn hình vò đầu bứt tai. Xin khuyên các vị thanh thiếu niên bằng hữu. Muốn khỏe mạnh. Rời xa sáng tác toàn chức pháp sư 106 chương 1064 đại hiền giả làm khó dễ chương 1064. Đại hiền giả làm khó dễ các ngươi quên. Làm điện mẫu. Ta cũng nắm giữ một cái danh sách đề cử. Ta giới chức vô dụng. Không có nghĩa là liền đã mất đi quyền lực này. Các ngươi những nha đầu này. Tâm tính không khỏi cũng quá táo bạo một điểm đi. Ta để nàng làm người ứng cử. Là hy vọng nàng nhiều học. Nhìn nhiều. Làm tốt tương lai thần nữ hiệu lực. Cũng không có để nàng thật hậu tuyển thần nữ ý tứ. Tốt. Chuyện này ta đã quyết định. Liền không cần lại nghị luận. Tháng sau bắt đầu. Diệp Tâm Hạ ngươi liền cùng với những cái khác người ứng cử cùng nhau đến sau đại điện nghe giảng bài đi. Điện mẫu nói ra. Điện tan họp đi. Bọn thị nữ. Nữ các hiền giả nhau nhau đều đem ánh mắt rơi vào Tâm Hạ nơi đó. Tiếng nghị luận lập tức quanh quẩn ngay tại toàn bộ trung ương điện đường bên trong. Hừ. Được đại tiện nghi. Còn giả bộ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chẳng lẽ lại còn không có thèm cái này người ứng cử học tập cơ hội hay sao? Một cách mang theo trọng giọng mũi giọng nữ truyền ra. Đó là đến từ một vị lão nữ hầu. Nàng gọi Cổ Lan. Là chuyên môn phụ trách thực tập nữ hầu. Tại Tâm Hạ ban sơ tiến vào thần nữ điện thời điểm. Cổ Lan còn tận lực gây khó khăn Tâm Hạ một phen. Hiện tại nàng tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu. Diệp Tâm Hạ. Ngươi nhưng nghe được điện mẫu lời nói rồi đại hiền giả Mai Nhược Lạp đi tới. Nàng cái cằm có chút giơ lên. Mang theo vài phần vinh vang đắc ý nhìn xuống Tâm Hạ. Tâm Hạ vốn muốn có chút hành lễ. Biểu thị đối lớn nữ hiền giả tôn kính. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp lại ra một tiếng quái gì giọng mũi. Mở miệng nói. Lễ cũng không cần. Miễn cho người khác nói ta không hiểu được tôn trọng người tàn tật. Đã ngươi tháng sau mới tiến vào hậu tuyển cung. Tháng này liền hay là nữ hầu. Rốt ti a bên kia phát nổ truyền nhiễm tật bệnh. Ngươi liền đi xem một chút đi. Cũng coi là vì ngươi trở thành người ứng cử trước nhiều góp nhặt điểm uy vọng. Tránh khỏi bị thế nhân nói xấu. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp lời nói xong. Cái khác không thiếu nữ tùy tùng cùng nữ hiền nhóm lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Tâm Hạ bên cạnh vị kia cùng nhau tiến vào nữ hầu thiếu nữ phân ai cũng có chút không vui. Mang theo vài phần nhỏ tính tình nói. Đại hiền giả. Rốt ti truyền nhiễm tật bệnh đây chính là cấp A. Chí ít có một vị hiền giả tiến đến đi. Chỉ phái Tâm Hạ tiến về. Có phải hay không? Điện mẫu không phải mới vừa nói sao? Diệp Tâm Hạ bác học. Ngay cả hắc án khế ước chuyện như vậy đều có thể đọc đến. Rốt ti a cái kia cấp a truyền nhiễm tật bệnh lại coi là cái gì đâu. Sáng sớm ngày mai liền ra đi. Cũng không nên làm trễ nải nơi đó bệnh tình. Chuyện này như không có xử lý tốt. Ta cần phải trách phạt các ngươi đại hiền giả Mai Nhược Lạp nói ra. Lấy Cổ Lan làm những cái kia lão thị nữ nghe thấy đại hiền giả Mai Nhược Lạc như vậy thủ đoạn, đã âm thầm sơ ngón tay cách lên tới. Không hổ là đại hiền giả a, hơi thi thủ đoạn liền để vừa mới nhận đại ăn sủng Diệp Tâm Hạ chịu đau khổ. Cách này không khỏi cũng quá khi dễ. Phần ai thiếu nữ tâm tính, có sao nói vậy. Nàng không nghĩ tới thân là đại hiền giả Mai Nhược Lạc sẽ làm ra dạng này cử động đến. Cái này rõ ràng là muốn Tâm Hạ ra đại sự a. Rốt ti truyền nhiễm tật bệnh đã nhiều ngày, gần nhất càng là xôn xao. Trước đó liền có một vị tại rốt ti chấn giữ nữ hầu trở về phục mệnh, nói là cái này tật bệnh tương đối nguy hiểm, nhất định phải điều động lịch duyệt phong phú nữ hiền đến đây hiệp trợ. Nghe nói vị kia nữ hầu mình cũng bị truyền nhiễm tật bệnh cho quấn thân. Loại chuyện lặt vặt này, đừng nói là một vị kinh nghiệm phong phú lão nữ hầu xuất thủ, cho dù là nữ hiền giả tiến về, cũng không phải nhất thời bán hồi có thể xử lý được. Trọng yếu nhất chính là tiếp nhận cái bệnh này dịch, liền mang ý nghĩa tự thân sẽ cùng bệnh truyền nhiễm người có rất nhiều tiếp xúc. Tại không biết đề phòng thủ đoạn tình huống dưới, rất dễ dàng liền mình cũng bị lây bệnh. A phân ai muốn vì Tâm Hạ bất bình. Nhưng Tâm Hạ biết dạng này chống đối đại hiền giả là không có ít lời gì. Nhẹ nhàng lôi kéo ốm tay áo của nàng, sau đó hồi đáp. Tâm Hạ tự sẽ dốc hết toàn lực. U Vinh Quy Quy Mơ, ta đây cũng là đang giúp ngươi làm người ứng cử. Ngươi tư lịch kém xa, như lại có chuyện này vì ngươi dương danh, tăng thêm trước đó phổ ghi ni thành thị sự tình, cũng sẽ không bị người chỉ trích. Mà đại hiền giả Mai Nhược Lạc nói ra, cái kia trong mắt lấp lóe quang mang chân thành vô cùng, tựa hồ đúng là một vị trưởng bối tại vì vãn bối cẩn thận cân nhắc. Xe lăn nhẹ nhàng chậm chạp từ trơn bóng tử lan thủy tinh trên mặt đất chạy qua, trên đường đi phân ai ở nơi đó chửi rủa, rất đáng hận. Còn tưởng rằng đại hiền giả là một cách làm rõ sai trái, công chính vô tư người, nhưng không ngờ cẩn thận như vậy mắt. Điện mẫu mới nói, liền là để ngươi thu hoạch được một cái học tập cơ hội, không sẽ cùng những cái kia người ứng cử tranh đoạt. Nàng còn muốn dạng này làm khó dễ. A không, thế này sao lại là làm khó dễ, đơn giản liền là để ngươi người đang ở hiểm cảnh a. Chúng ta đem việc này nói cho điện mẫu đi. Phân ai nói ra, đột nhiên nhận lớn như vậy ban thưởng, lại nhận một chút quấy nhiễu cũng thuộc về bình thường. Chỉ là ta có chút không rõ, điện mẫu vì cái gì để cho ta tiến vào người ứng cử bên trong học tập đâu. Tâm Hạ vẫn luôn đang tự hỏi chuyện này. Luận tư lịch, luận thân phận, luận thực lực, toàn bộ thần nữ trong điện so với chính mình ưu việt nhiều lắm. Nhất định phải nói là bởi vì lập xuống công lao thâm thụ điện mẫu khen ngợi, vậy cũng quá mức. Đây chính là thần nữ người ứng cử á. Dù là biết rõ chính mình là đi đụng số lượng, cái kia người ứng cử cũng vẫn như cũ là một loại chấn kinh thế nhân vô thượng vinh quang. Tâm Hạ chưa bao giờ từng nghĩ mình đến Bắc Tê Nông thần miếu cái này trong thời gian thật ngắn liền đi tới nơi này. Trong mắt Tâm Hạ phần này vinh hạnh đặc biệt nhưng cùng tự thân cố gắng là không có chút nào nửa điểm quan hệ. Điện mẫu không phải đã nói rồi sao, liền là hy vọng ngươi tốt nhất phụ tá tương lai thần nữ. Nhìn ra được điện mẫu là thật thưởng thức biết ngươi, hy vọng tương lai ngươi cũng có thể tại thần nữ điện đảm nhiệm chức trách lớn. Phụ tá thần nữ, vậy ít nhất phải là hiền giả a. Ai nhỉ, ngươi nghĩ những thứ này đồ vật làm gì? Chúng ta ngày mai sẽ phải đi rút ti a. Nói thật ta thật không muốn đi cái kia. Ngươi nhưng không biết những cái kia bị truyền nhiễm người là có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn ảnh chụp đều làm người sùng mình. Phân ai nói ra, chúng ta làm hết sức mà thôi, chỉ mong có thể vì bọn họ làm chút gì. Tâm Hạ nói ra, không thể nào. Ngươi thật muốn đến đó u Vinh Quy Quy Mơ. Chuyện này ta cũng chú ý có một hồi. Tâm Hạ nói ra, ngươi là điên rồi đi. Tất cả mọi người đẩy ra phòng tay sự tình, ngươi lại muốn đi, dù sao cũng so mặc kệ khuyết tán tốt. Thần nữ điện Nam Đình Viện nơi này dựa vào sườn núi, đình viện càng ngoài có quan tinh đài, có thể hoàn toàn dung nhập vào mỹ lệ xanh thắm trong tinh không, đồng thời cũng có thể quan sát đèn đuốc sáng trưng Aten về thành quan tinh đài bên trên. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp dựa vào tại màu trắng lan can đá bên trên, trong mắt mang theo một tia buồn bực ý. Thật sự là rất đáng hận. Điện mẫu đây là thành tâm không muốn để cho hướng gió hướng ngươi nơi này ngược lại. Sau đó tùy tiện sai khiến một cái tạp nữ tiến đến rào cuộc đúng không? Đại hiền giả Mai Nhược Lạp ngữ khí tức giận nói. Đại hiền giả làm gì sinh khí đâu. Cùng người ứng cử ở giữa cái kia xôi trào mãnh liệt tranh đoạt thủy triều so sánh, cái này tân tấn người ứng cử Diệp Tâm Hạ chẳng qua là một cái hòn đá nhỏ. Dù là nàng tương lai đối điện mẫu bên kia người ứng cử nói gì nghe nấy, vậy cũng đối toàn bộ cuộc diện không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Huống chi đại hiền giả ngài không phải xử lý rất khá sao, đem nàng đưa đến rốt ti a. Người ứng cử An Đức nói ra. Điện mẫu đối với chúng ta tiến hành chèn ép, lại tiện nghi cái kia mới nữ hầu, tốt làm cho người không phục a. Mọi người trước đó đều đang nói việc này. Lão nữ hầu Cổ Lan ở nơi đó nói ra. Kỳ thật cái này không khó đoán được. An Đức mỉm cười, biểu hiện được rất là bình tĩnh. Không khó đoán được một bên đại hiền giả Mai Nhược Lạp đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Toàn bộ thần nữ điện, đại bộ phận nữ hầu đều đã phân chia phe phái khác nhau, đứng hướng về phía khác biệt người ứng cử. Ta bên này cũng tốt, Phan Ni Cổ bên kia cũng tốt, hoặc là cách khác người ứng cử cũng được. Cho nên vô luận diều dắt ai là người ứng cử, kỳ thật đơn giản là cho cái nào đó trận doanh gia tăng một chút thẻ đánh bạc. Điện mẫu cần trưởng quản toàn bộ thần nữ điện, nàng không hy vọng thấy nhất chính là chúng ta kéo bè kết phái. Cho nên tuyển một cách thuần túy người mới, một cách không có cùng chúng ta bất luận cái gì người ứng cử dính quan hệ người, tới làm nàng đề cử người ứng cử. Dạng này điện mẫu đều giống như có một viên hoàn toàn sạch sẽ quân cờ, có thể cho nàng yên tâm sử dụng, cùng cũng cho chúng ta các vị người ứng cử phân tranh trở nên càng hỗn loạn một chút, không đến mức xuất hiện nghiêng về một bên cuộc diện. Bởi vì không chừng liền có một ít không hiểu chuyện cùng do dự nữ hầu. Hiền giả coi là Diệp Tâm Hạ là điện mẫu tâm phúc, thế là đảo hướng nàng bên kia. Cùng điện mẫu cũng là cho những cái kia tình thế khó xử trung lập phái nhóm có một cách đặt chân địa phương đi. An đơ đầu chậm lý phân tích cho hai người nghe. Hay là ngài tuổi nhãn lập tức liền xem thấu điện mẫu chân chính mục đích. Cổ Lan lập tức nói ra. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp nghe An Đức như thế vừa phân tích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Còn tưởng rằng một cái nhỏ chim sẻ thật liền thành phượng. Nguyên lai chỉ là điện mẫu đối đãi hiện tại thế cuộc một loại ứng đối. Cái kia gọi Diệp Tâm Hạ nữ hài là thật gặp may mắn a. Dạng này làm tới người ứng cử, đã chỉ là điện mẫu quân cờ. Cái kia muốn hay không hủy bỏ rơi nàng tiến về rút ti a nhiệm vụ? Đại hiền giả Mai Nhược Lạp nói ra. Thế thì không cần. Cái này người ứng cử thêm ra đến mặc dù không có gì đáng ngại, cũng là một cái thịt u cục, có thể xử lý sạch cũng tốt. An Đức hời hợt nói. Nhưng nếu như điện mẫu biết chuyện này, chẳng phải là sẽ hội trách tội chúng ta. Dù sao rốt ti a sự tình chúng ta lẽ ra phái hiền giả tiến về, mà lại nếu như làm trễ nải bệnh truyền nhiễm ngăn chặn, thế tất sẽ đối với chúng ta uy vọng tạo thành ảnh hưởng. Cổ Lan mở miệng nói ra. Yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm cân nhắc chu toàn. Điện mẫu hỏi tới, ta liền nói chỉ là phái Diệp Tâm Hạ tới đó xem xét, làm tốt tiếp theo tiến về giải quyết việc này hiền giả làm một ít công việc. Làm nữ hầu, nàng vốn nên như vậy. Diệp Tâm Hạ điểm này năng lực là không thể nào tại rốt ti kiên trì mấy ngày. Liền chờ nàng hướng chúng ta cầu cứu văn kiện. Nàng một cầu cứu văn kiện, chúng ta trước hết chỉ nàng một cách vô năng chi tội, đồng thời lập tức phái nữ hiền giả đi qua. Dạng này tức có hy vọng vạch tội rơi nàng người ứng cử chi vị, nhưng cũng chậm trễ không được bệnh truyền nhiễm sự tình. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Cứ như vậy xử lý. Chỉ là khổ rốt ti các bệnh nhân nhiều bị mấy ngày tội. An Đức trên nét mặt mang theo vài phần thương hại, nhưng lại chưa cải biến quyết định này ý tứ. Không sao. Sau đó lại đối bọn hắn làm một chút bồi thường. Bọn hắn vẫn như cũ đối với chúng ta vô cùng cảm kích. Vẫn như cũ sẽ hội điên cuồng ủng hộ lấy ngài. An Đức thần nữ. Cổ Lan lập tức mượn cơ hội này nịnh nọt nói. Cũng đừng quá sớm xưng hô như vậy. Ta cũng không muốn làm cho người ta chỉ trích. An Đức lộ ra mấy phần cẩn thận nói. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp lại lơ đĩnh. Đồng thời cảm thấy Cổ Lan rất thức thời. Mọi người tại thần nữ điện lục đục với nhau nhiều năm như vậy. Không phải liền là đang đợi cái này thần nữ trọng tuyển ngày sao? Toàn chức pháp sư 106 chương 1065 khắp nơi là kinh hỷ chương 1065. Khắp nơi là kinh hỷ. Cái gì? Rốt kia đầu điện thoại bên kia. Mạc Phàm không khỏi ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Sau một lát, Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới. Mình cùng cái kia nữ nhân điên đi bái phỏng Hắc Long Đại Đế chạy trối chết về sau. A Toa Nhị Nhã truyền tống trận liền là đem mình cùng nàng ném đến tận Rốt kia địa giới. Nơi đó cách Venice cũng không tính rất xa. Mạc Phàm từ nơi đó trở về thời điểm cũng loáng thoáng nhớ ký nơi đó đúng là phát nổ bệnh truyền nhiễm. Mà đến Venice không lâu sau, Mạc Phàm cũng nhìn thấy không ít truyền thông tại đưa tin rốt tia sinh bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Có vẻ như so với lúc trước Hàng Châu ôn dịch còn nghiêm trọng mấy phần. Để Mạc Phàm không có nghĩ tới là Bác Tê Nông Thần Miếu vừa phân công Tâm Hạ đến chiến trường, vậy mà lại đem nàng phái đến ôn dịch trọng tai khu. Đi đi đi, chúng ta không làm. Ai mà thèm bọn hắn Bác Tê Nông Thần Miếu nữ hầu thân phận a? Vừa mới tiến vào làm việc không có mấy ngày, liền coi ngươi là trâu làm. Thật sự là quá phận. Ngươi trực tiếp từ chức đi. Vừa vặn ta đánh xong tranh tài, chúng ta liền có thể về nước qua cuộc sống tạm bợ. Sớm một chút sinh cái nhỏ Tâm Hạ tiểu Mạc Phàm. Thư thư phục phục. Cái nào chịu lấy bọn hắn cái kia điều khí Mạc Phàm cũng là bá khí. Mảy may không có đem Bác Tê Nông Thần Miếu coi là chuyện đáng kể. Mạc Phàm chủ yếu là đau lòng Tâm Hạ. Tâm Hạ cũng quá không còn cách nào khác. Cái này đều để người sai xử. Nguy hiểm như vậy bệnh truyền nhiễm. Mạc Phàm cũng không tin toàn bộ Bác Tê Nông Thần Miếu đều không có cái thở Mạc Phàm ca ca. Nơi đó bệnh dịch xác thực rất nghiêm trọng. Ta nghĩ hết thêm chút sức, giúp hắn một chút nhóm. Tâm Hạ nói ra. Đã trải qua Bác Thành sau tai nạn, Tâm Hạ kỳ thật trong lòng đã có phương hướng của mình. Nàng không muốn nhìn thấy như thế tựa như nhân gian địa ngục hình tượng xuất hiện. Càng không hy vọng dạng này địa ngục đang ở trước mắt. Lại bất lực. Hiện tại nàng có thể làm sự tình càng nhiều. Làm khó dễ cũng tốt. Phần bên trong chức trách cũng tốt. Nàng chỉ nghĩ giúp những người kia khôi phục khỏe mạnh. Không hề bị ốm đau tra tấn. Ai, ngươi làm sao lại? Chuyện này một mình ngươi không giải quyết được. Mạc Phàm nói ra. Cấp A bệnh truyền nhiễm. Quan hệ này đến đồ vật cũng không ít. Mạc Phàm nhớ rõ lúc trước Hàng Châu nổ ôn dịch. Cuối cùng liên lụy đến thế nhưng là một vị nhị viên. Mạc Phàm nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm đến xem. Loại bệnh này nghiêm trọng đến không cách nào khống chế sự kiện ngoại trừ thiên tai bên ngoài. Càng nhiều còn kèm theo. Hoặc là giấu riêng. Hoặc là lợi ích liên. Hoặc là không làm. Tâm Hạ một cái dạng này đáy lòng tinh khiết nữ hài tử. Chỗ nào có thể xử lý tốt a? Ta biết. Ta chỉ là làm ta nên làm. Có thể chữa trị một cái coi như một cách đi. Tâm Hạ nói ra. Coi như vậy đi. Ta cũng nhớ ngươi. Ta cùng ngươi đi qua một chuyến đi. Vừa vặn gần nhất tránh một chút xanh tiếng. Mạc Phàm nói ra. Ngươi không phải muốn so thi đấu sao, đây chính là đại sự. Tâm Hạ gọi cú điện thoại này. Chỉ là muốn nói cho Mạc Phàm mình mục đích. Nàng cũng không có muốn ảnh hưởng Mạc Phàm quốc phủ chi tranh ý tứ. Trận tiếp theo. Cùng trận tiếp theo vận khí đều tương đối tốt. Đụng phải đều là đội yếu. Ta đoán Phong Ly cái kia chết đầu ấp cũng sẽ không để ta ra sân. Huống chi có Mục Ninh Tuyết tại. Hơn phân nửa ta liền xuất thủ cơ hội đều không có. Mạc Phàm nói ra. Ninh Tuyết nàng xác thực thật mạnh nha, Tâm Hạ cảm thán nói. Mặc dù không có tại hiện trường, nhưng truyền thông trực tiếp Tâm Hạ cũng thấy. Không đụng với cường quốc đội, nàng trên cơ bản đều có thể xử lý. Trận tiếp theo cùng Hạ Hạ trận đều không có ta chuyện gì. Ra sân nhân viên đều xác định. Ta cùng ngươi đi một chuyến, đại khái 4-5 ngày thời gian đi. Nếu chúng ta xác thực xử lý không tốt, liền trực tiếp rời đi đi. Có một số việc miễn cưỡng không được. Mạc Phàm ngữ khí nhu hòa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Tâm Hạ gật đầu, chỉnh thể bên trên hay là dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Chính như Mạc Phàm nói, có một số việc hết sức nỗ lực cũng được, miễn cưỡng không được. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói tránh đầu gió. Mạc Phàm ca ca là không phải lại xông cái gì họ à nha a? Không có gì à, liền là thu thập một cách đồ lưu manh, đang bị tên lưu manh kia tùy thời trả thù đâu. Mạc Phàm cười ha hả nói ra. À nha, Tâm Hạ cũng sẽ không tin cái kia thật là đồ lưu manh, có thể làm cho Mạc Phàm tránh tình thế. Cái kia đoán chừng cũng không phải là bình thường người. Tâm Hạ vừa muốn cùng Mạc Phàm nói một chút người ứng cử sự tình, lúc này trong điện thoại truyền đến một chút quấy nhiễu thanh âm. À, hôm nay thật là đúng dịp, lại có người gọi điện thoại tới. Lại là Trương Tiểu Hầu tên kia, còn tưởng rằng hắn từ nhân gian trưng. Mạc Phàm nhìn xem điện báo biểu hiện, vừa nói chuyện, một bên kinh ngạc nói. Vậy ngươi trước tiếp, chờ chúng ta đến sốt ti a lại nói tỉ mỉ. Tâm Hạ cảm thấy Trương Tiểu Hầu hẳn là có việc gấp tìm Mạc Phàm, cho nên tạm thời đem lời thả. Phàm ca, Trương Tiểu Hầu cách kia đánh lấy máu gà thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Mạc Phàm đang ngồi ở bể cửa sổ, một bên chụp lấy móng chân, một bên dùng đầu gối kẹp lấy điện thoại. Lơ đãng nói, biết điện thoại cho đại ca à? Trong khoảng thời gian này tại cố đô có phải hay không lẫn vào phong sinh thủy khởi? Đều nhanh quên ai là ngươi lão đại rồi. Nhớ kỹ lần trước ngươi gọi cho ta, hay là ngươi thăng chức làm quân thống? Ngươi từ ngày đó tính lên cho tới hôm nay, đều cách bao lâu Phàm ca? Lời này của ngươi nói, ngươi tại lịch luyện giai đoạn nhiều khi đều không có tín hiệu. Ta gọi cho ngươi, cũng đều là tại khu phục vụ đâu. Huống chi gần nhất ta không phải một mực mang cùng tần lính núi yêu đối kháng sao? Ngươi cho rằng ta nhẹ nhóm a? Trương Tiểu Hầu nói ra. Được, vậy ngươi lần này đánh tới là chuyện gì? Mau nói đi, đừng làm trở ngại ta và ngươi tẩu tử nói chuyện yêu đương. Mạc Phàm nói ra. A, Phàm ca đã cùng Ninh Tuyết đến mức này a, như thế trong đêm thế mà. Hắt hắt hắt. Là Tâm Hạ. A, là nhỏ tẩu tử, đại tẩu tử cầm xuống sao? Ngươi cứ nói đi, đại khái là không có chứ. Không có thí sự. Ta treo Mạc Phàm không kiên nhẫn được nữa. Cũng xác thực không có việc gì. Ta chính là muốn nói với ngươi dưới. Trong quân cho ta cho nghỉ dài hạn. Ta nghĩ vô châu Âu chơi đùa, thuận tiện đến hiện trường nhìn xem ngươi thi đấu. Ha ha ha. Ta cùng ta bọn chiến hữu nói ngươi là ta cùng nhau lớn lên huyên đệ. Bọn hắn nhưng hâm mộ ta. Trương Tiểu Hầu nói ra. A, nguyên lai ngươi nhỉ a. Cũng không phải sao, thu thập đám kia tần lính núi yêu, ta đều kém chút thành giã nhân, cuối cùng có cơ hội nghỉ ngơi. Một hưu hơi thở ta liền đến tìm Phàm ca, có phải hay không đầy nghĩa khí? Trương Tiểu Hầu nói ra. Xác thực. Như vậy đi, ta mấy ngày nay sẽ ở Rốt Ti A. Ngươi mua tấm vé phi cơ đến Rốt Ti A đến. Ta mang ngươi đến nơi đây chơi trước một vòng. Qua trận lại đi Venice. Mạc Phàm con mắt như vậy nhất chuyển, bất động thanh sắc nói ra. Tốt, tốt, có Phàm ca mang ta tiêu sái. Khẳng định này, ta mua cách trong đêm vé máy bay đi. Sáng sớm ngày mai liền có thể đến. Trương Tiểu Hầu mang theo vài phần nhỏ hưng phấn nói. Được, rốt ti a gặp, rốt ti a gặp. Treo đi điện thoại, Mạc Phàm đem cắt xuống móng chân mảnh hướng ngoài cửa sổ khẽ đào. Để Venice nước sông đến cảm thụ một chút thánh khiết của mình. Một bên làm lấy cái này thất đức vô cùng sự tình, một bên nói thầm lấy. Mỗi người đều muốn giống Trương Tiểu Hầu dạng này, rất nhiều chuyện liền đơn giản nhiều. Rốt tia phi trường quốc tế, Trương Tiểu Hầu cõng túi du lịch liền bắt đầu làm rơi xuống đất hộ chiếu. Nhìn xem trống giống hộ chiếu khu, Trương Tiểu Hầu trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm tới. Chuyện ra sao a? Không phải nói đến châu Âu du lịch rất nhiều người sao? Làm sao trong nước bay tới rốt tia trên máy bay ít người đến đáng thương? Nhập cảnh người cũng ít như vậy, người thưa thớt coi như xong. Kiểm tra bên trên lại phá lệ nghiêm ngặt. Trương Tiểu Hầu đi ra phi trường thời điểm, trong lòng vẫn như cũ phi thường buồn bực. Vì cái gì chính mình nói đến rốt tia du lịch, cái kia hộ chiếu quan một mặt nhìn tội phạm biểu lộ nhìn xem mình những người này, làm sao tất cả đều mang theo khẩu trang? Chẳng lẽ lại là nơi này phong tục cũng thế? À, dập địa khu, các cô nương cũng còn đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ con mắt đâu. Trương Tiểu Hầu một bên nói một mình, một bên tìm kiếm Mạc Phàm. Không bao lâu, Trương Tiểu Hầu ngay tại sân bay Gaza tầng ngầm gặp được Mạc Phàm. Để Trương Tiểu Hầu ngoài ý muốn chính là, Tâm Hạ vậy mà cũng tại. Có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Tâm Hạ. Trương Tiểu Hầu kém chút có chút nhận không ra. Cảm giác Tâm Hạ cùng biến thành người khác. So trước kia càng mỹ lệ hơn. Càng thanh tao lịch sự. Có khí chất hơn, không hổ là từ Bác Tê Nông trong thần miếu đi ra a. Giống Tâm Hạ dạng này nhu nhu nhược nhược nữ hài đều mang một cỗ thánh khiết cùng tôn quý khí chàng. Phàm ca, chúng ta đi cách nào chơi a? Trương Tiểu Hầu nói ra. Đi trước ôn dịch dịch chạm đi, Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cũng không muốn chậm trễ sự tình. Hắn so với ai khác đều rõ ràng ôn dịch một khi khuyết tán ra tới là có bao nhiêu đáng sợ. Ôn dịch dịch chạm, Trương Tiểu Hầu một mặt mộng bức. Tâm Hạ nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cái kia không biết tình mờ mịt, không khỏi cho Mạc Phàm một cái to lớn bạch nhãn. Quả nhiên, Trương Tiểu Hầu là bị lừa tới, tin tức của ngươi là có bao nhiêu cô lậu quả văn a? Nghiêm trọng như vậy truyền nhiễm sự kiện cũng không biết sao. Nơi này hiện tại thế nhưng là bệnh dịch trọng tai khô a. Ngươi ngược lại tốt, cái gì phòng hộ biện pháp đều không mặc, còn đeo một cái túi du lịch. Hải quan có thể để ngươi tiến quốc gia này, đều tính ngươi dáng dấp đặc biệt không ai xúc vô hại. Đi theo Tâm Hạ cùng nhau đến đây thiếu nữ phân ai tức giận nói. Phàm ca, đã nói xong mang ta này đâu? Trương Tiểu Hầu khổ bức đến cực điểm. Bệnh truyền nhiễm a, dư luận xôn xao. Cái này còn không này sao, đây có phải hay không là có chút này quá mức. Mà lại ta vừa nghỉ, ít lại nhảy. Trương Tiểu Hầu thật là khổ. Trên thực tế cũng liền Trương Tiểu Hầu có thể lên Mạc Phàm cách bẫy. Hắn là tại quân lữ bên trong, bản thân tin tức cũng không phải là phi thường linh thông. Trước đó không lâu mới xử lý xong một cái sự kiện lớn, không kịp thở mấy ngụm, liền bị Mạc Phàm kéo đến đây càng kinh khủng địa phương bày ra dạng này một cách đại ca. Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a, đến đều tới, còn có thể thế nào? Đi thôi. Trương Tiểu Hầu một mặt bất đắc dĩ nói. Đợi thêm dưới. Còn chờ người sao, đừng có lại là như thế này một cách không làm rõ ràng được chuyện tắm đầu thanh. Thiếu nữ phân ai tức giận nói. Trương Tiểu Hầu vừa muốn hỏi chờ ai thời điểm, cửa thang máy nơi đó môn từ từ mở ra. Một cách manh bên trong lộ ra tú Mỹ. Mỹ Trung mang theo ngây thơ la lịa đi ra. Cặp kia mắt to như nước trong veo chớp lấy. Tràn đầy tươi mát thoát tục linh tính. Nhưng cẩn thận lưu ý, sẽ hội phát hiện ánh mắt của nàng bên trong chỉ riêng nhưng cũng không phải là tiểu thiếu nữ cái chủng loại kia đơn thuần. Người đã đông đủ. Mạc Phàm hướng Linh Linh vẫy vẫy tay. Một bên phân ai một tay trưởng đập vào trán của mình bên trên. Vô cầu. Ngẫu mãi các ô mi toàn chức pháp sư 106 chương 1066 tà châu sáng lên chương 1066. Tà châu sáng lên đến bệnh dịch trại tập trung. Đại khái đi qua những cái kia bị cách ly lên các bệnh nhân. Những bệnh nhân này trên người chúng thể hiện triệu chứng nhìn qua thật rất bình thường. Bởi vì chỉ là không ngừng chảy ra nước mũi đến. Phải biết toàn cầu lưu hành cảm mạo không ít đều là loại tình huống này. Tại còn không biết đây là bệnh dịch tình huống dưới, căn bản không có người sẽ đem loại này cảm mạo coi là chuyện đáng kể. Thậm chí rất nhiều người đều có dạng này triệu chứng cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ. nghĩ đến cũng chính là loại bệnh này dịch sơ kỳ triệu chứng cùng cảm mạo tương tự. Mới đưa đến quan viên địa phương cùng chữa bệnh không có kịp thời phát giác. Để càng nhiều sốt ti a người nhận lấy truyền nhiễm. Bệnh dịch đến tột cùng là thông qua phương thức gì truyền bá. Mọi người vẫn chưa biết được. Cho nên hiện tại những bác sĩ kia nhóm đi cùng bệnh nhân tiếp xúc cũng còn cần võ trang đầy đủ. Theo càng ngày càng nhiều bệnh nhân bị phát hiện. Đừng cách ly. Hiện tại phát bệnh suất nghiêm trọng nhất tạp khắc thẻ thành thị đã lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Hết lần này tới lần khác tạp khắc thẻ đám quan chức đối mặt bệnh dịch cũng không có làm ra kịp thời biện pháp. Vậy mà không có quả quyết làm ra phong thành quyết đoán. Hiện tại dẫn đến tạp khắc thẻ xung quanh mấy cái thành thị cũng bị nhiễm lên. Trong lúc nhất thời liên tục vài tòa thành đều dạng này. Mọi người càng thêm nội tâm bất an. Đám quan chức đã đối nên bệnh dịch không có biện pháp. Ngay cả ma pháp hiệp hội đều thúc thủ vô sách. Liền chỉ có xin giúp đỡ bác Tê Nông thần miếu thần nữ điện nhân viên. Nhưng trước đó không lâu, phái tới nơi này một vị nữ hầu mình cũng nhận bệnh dịch xâm nhập. Cái này khiến tình thế lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Toàn thành bệnh dịch chính thức cùng truyền thông đều tụt vào cùng một chỗ. Trên quốc tế cũng nghĩ phái tới nhân viên cứu viện. Nhưng tại không có tìm được như thế nào truyền nhiễm vấn đề này, thì sẽ không có người đến đây nơi này chịu chết, cho nên Tâm Hạ nhận chuyện này xác thực tương đương đáng sợ. Nếu là mình cũng bị lây bệnh, lại không có bất luận cái gì hữu hiệu cứu chữa phương pháp, liền thật sống những cái kia bị cô lập người chậm như vậy chậm chờ chết. Cũng may loại bệnh này dịch cho dù phát bệnh, bệnh trạng kéo dài tới cũng coi như tương đối chậm chạp. Không có gì ngoài một chút bản thân liền thể chất xoanh yếu người không có chịu ở bên ngoài. Hiện tại đại bộ phận nhiễm lên loại bệnh này dịch người đều còn chưa chết. Mặc dù nói tạm thời chưa từng xuất hiện phim bom tấn người bệnh chết, nhưng từ những người kia hư nhược bộ dáng đến xem, sớm muộn hay là sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất số lớn người chết đi, vậy liền thật rất khó vãn hồi. Thậm chí vành đai cách ly đều sẽ chịu ảnh hưởng. Linh Linh mở miệng nói ra. Bệnh dịch một khi gây nên người tử vong, cùng chính phủ không có tìm được chữa trị phương pháp, như vậy lòng người liền sẽ băng tán. Mọi người vì tính mệnh chọn thoát đi. Thậm chí cùng cách ly chính phủ của bọn hắn đối nghịch. Sự tình nếu là đến loại tình trạng này, đó mới là kẻ đáng sợ nhất. Mang theo bệnh dịch người đại quy mô đào tẩu, không biết đến nơi nào, liền sẽ cảm nhiễm càng nhiều người. Rốt ti a bản thân liền không lớn. Hiện tại đã có mấy tòa thành thị luôn hãm. Không bao lâu một quốc gia đều là bệnh dịch người. Thật không rõ. Sự tình đều đến đáng sợ như vậy trình độ. Bác Tê Nông thần miếu bên kia cũng không thấy có cái gì lớn phản ứng. Chẳng lẽ lại nhìn xem những người này không chết được Mạc Phàm có chút tức giận nói. Đó cũng không phải. Chỉ là lại người tới trước đó, các nàng cũng phải tra rõ ràng truyền nhiễm nguyên, không phải đến nơi đây giống nhau là nhận lây bệnh. Tâm Hạ giải thích nói, trước kia một chút kẻ trộm mộ, bọn hắn sẽ hội tùy thân mang một con vịt. Khi tiến vào trộm trước động liền dùng trước tiên đem con vịt bỏ vào, kiểm tra một chút bên trong có hay không dưỡng khí cùng độc. Ngươi à, liền là người khác đo độc vịt. Mạc Phàm điểm hạ Tâm Hạ cái mũi. Thật không biết nên nói nàng cái gì tốt. Đến đều tới, Mạc Phàm tự nhiên là được thật tốt giải quyết chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua Linh Linh, muốn biết Linh Linh bên này có cái gì manh mối. Ta trước khi đến liền đã làm một chút bài tập. Để nơi đó liệp giả người trong liên minh đem có quan hệ tin tức đều sửa sang lại. Giao cho trên tay của ta. Những tin tức kia ta ở trên máy bay làm một cách chỉnh lý. Bởi vì loại bệnh trạng này là cảm mạo triệu chứng. Nếu muốn biết ai là cái thứ nhất bệnh phát người thật đúng là đặc biệt khó bất quá. Ta nghĩ người bị cảm, muốn phát hiện nước mũi chảy đầm đìa không ngừng, đều sẽ mua thuốc cảm mạo. Cho nên ta để ma pháp hiệp hội người hiệp trợ ta đem mua sắm dược vật người danh sách sửa sang lại đi ra. Thật may mắn quốc gia này mua thuốc phần lớn người đều là soát chữa bệnh thẻ. Linh Linh nói ra. Lớn như vậy số liệu, ngươi làm sao tìm được ra trước hết nhất cái đám kia người? A Mạc Phàm nói ra. Tạp khắc thẻ thành thì khẳng định là nơi phát nguyên. Tiệm thuốc cũng không phải rất nhiều. Lại căn cứ triệu chứng trình độ thu nhỏ một cái phạm vi. Mua thuốc người cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Linh Linh nói ra. Cha những này số liệu có gì hữu dụng đâu, thời gian cũng không cho phép chúng ta lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Phân Ai tức giận nói. Phân Ai, ngươi đừng nóng lòng. Chúng ta hết thảy chữa trị rất nhiều đều là đến xây dựng ở biết nguyên nhân gây bệnh tình huống dưới mới có thể tiến hành. Chúng ta vì rốt ti a mang tới những cái kia nhụy hoa nước là có hiệu quả. Chí ít có thể lấy trì hoãn triệu chứng chuyển biến xấu. Tâm Hạ kiên nhẫn đối Phân Ai nói ra. Linh Linh cũng không có đi lý cái này tính tình ngay thẳng thiếu nữ. Nhìn thoáng qua cách đó không xa một cái chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này chạy như bay tới thân ảnh. Trương Tiểu Hầu trở về. Mạc Phàm nhìn thoáng qua, lúc này mới ý thức được Trương Tiểu Hầu từ doanh địa sau khi ra ngoài, liền biến mất có một hồi. Trương Tiểu Hầu tu vi ngược lại là tiến triển rất nhiều. Trước mấy giây còn tại ngoài ngàn mét. Này lại đã đứng tại trước mặt mọi người. Trên mặt hắn mang theo vài phần nụ cười mừng rỡ nói. Linh Linh, ngươi để cho ta đi xem mấy cái kia địa phương ta đều đã đi dò xét thế nào? Linh Linh hỏi. Thật nói cho ngươi, trong đó có một nơi sắp đặt ngục giam, Trương Tiểu Hầu nói ra. Phát hiện cái ngục giam có cái gì tốt cao hứng tùy tiện tra xuống đất hình chẳng phải sẽ biết sự tình. Phân Ai nói ra. Vấn đề là, chúng ta trước đó không có đi điều tra. Linh Linh chỉ là để cho ta đi mấy cái kia địa phương. Nhìn xem phải chăng sắp đặt ngục giam. Kết quả thật sự có. Trương Tiểu Hầu nói ra. Bệnh dịch phải giải quyết. Nhất định phải tìm tới trước hết nhất bị cảm nhiễm đám người kia. Tìm được đám người này. Mới có thể tìm tới nguyên nhân truyền nhiễm. Nơi đó quan viên đã lâu như vậy đều không có tìm tới. Chẳng lẽ lại chúng ta có thể tìm tới. Ta cảm thấy chúng ta hay là hiện tại liền hồi báo bác Tê Nông thần miếu. Để bọn hắn lại phái người đến đây đi. Phân Ai nói ra. Chúng ta tìm được. Linh Linh nói ra. Tìm được Tâm Hạ cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cảm giác Linh Linh sự tình gì đều không có làm a. Làm sao lại tìm được? Mạc Phàm cũng nhìn xem Linh Linh. Hắn đối Linh Linh là tuyệt đối tin tưởng. Linh Linh nói tìm được. Vậy khẳng định tìm được. Vấn đề là cái này phá án tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Cái này thanh thiên săn chỗ tên tuổi coi là thật liền có bao thanh thiên phụ thể hiệu quả hay sao? Ta để Tiểu Hầu ca đi xem có hay không ngục giam. Là bởi vì ta phát hiện đầu tiên mua thuốc cái đám kia người bên trong có giám ngục. Ta muốn làm địa chính phủ quan viên vẫn luôn không có tìm được nhóm đầu tiên người lây bệnh. Cũng từ những này nhưng hoài nghi người lây bệnh xác lập phát bệnh căn nguyên. Là bởi vì nhóm đầu tiên người lây bệnh cũng không phải là bọn hắn, mà là trong ngục giam tù phạm. Đám tù nhân bị giam trong tù, bản thân thì tương đương với bị cô lập. Không tại chính phủ ban sơ thiết lập bệnh dịch trại tập trung bên trong, cũng liền không tại kiểm tra đầu nguồn danh sách liệt kê. Nhiều nhất liền cái kia nhỏ giám ngục bị điều tra thêm. Nhưng lượng công việc nhiều như vậy, ai sẽ cố ý tra hắn đâu? Linh Linh nói ra. Cho nên ngươi liền để Trương Tiểu Hầu đi xem có hay không ngục giam, có muốn hay không chúng ta hiện tại thông chi chính phủ bên kia, để bọn hắn phái người đến tra. Không phải lượng công việc có chút lớn. Mạc Phàm nói ra. Không cần. Chính phủ bên kia là vây quanh nhóm đầu tiên bệnh dịch người đang tìm đầu nguồn. Bọn hắn phải đem lục soát vòng thả tương đối lớn, phái ra rất nhiều người mới có thể cuối cùng tra được cái này ngục giam. Chúng ta bây giờ đã tìm được cái này ngục giam. Lại lấy cái này ngục giam làm tâm điểm tìm kỳ thật rất dễ dàng. Ngục giam phạm nhân hoạt động khu vực là rất hẹp rất hẹp. Đây hết thảy sự tình cũng còn chỉ là ta suy đoán. Không có chứng thực liền đem người của chính phủ kêu đến. Không có ý nghĩa quá lớn. Linh Linh nói ra. Cái kia đi thôi, chúng ta đi gian kia ngục giam. Mạc Phàm nói ra. Tìm được đầu nguồn, ta liền có lòng tin tìm tới cứu chữa biện pháp. Á Mạc Phàm ca ca, ngươi cùng Linh Linh cũng thật là lợi hại. Tâm Hạ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng thế, nịch chú loại kia sự kiện lớn đều bị chúng ta giải quyết, Mạc Phàm nói ra. Ngục giam tỏa lạc tại biển vách đá. Biển sườn núi rất cao. Dốc đứng mà nguy nga. Bởi vì nơi này giam giữ chính là phổ thông phạm nhân. Cho nên ngay cả cấm chế đều không có. Mà loại này vách núi treo leo cũng đủ làm cho bọn hắn vượt ngục tuyệt vọng. Phía dưới đều là đá ngầm. Nhảy đi xuống. Nước biển không có lý do gì đỡ được ngục giam là suối quẩy chi địa. Cân nhắc đến mọi người đều có thể bị bệnh dịch truyền nhiễm. Khi tiến vào ngục giam trước đó, Tâm Hạ cố ý cho mỗi người niệm lên một đoạn chúc phúc thánh âm. Để chúc phúc phạm khắc sâu vào đến mọi người da thịt. Một khi có độc hệ, ám hệ, tà khí muốn xâm lấn thời điểm, những này phạm ấm liền sẽ tạo thành một đạo phòng ngự bích chướng. Ngục giam hiện tại cũng là hoàn toàn phong bế trạng thái. Liền ngay cả giám ngục đều bị phong bế trong. Trong ngục giam hẳn là chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống. Nhưng chính phủ đã sức đầu mẻ chán. Chỗ nào quản cái này ngục giam sự tình. Kỳ quái, làm sao sáng lên Mạc Phàm đột nhiên tự nói. Lấy ra ngưng tụ tà châu. Mạc Phàm ngoài ý muốn phát hiện cái này yên lặng thật lâu hạt châu thế mà lập lòe lên quang mang đến. Lúc sáng lúc tối. Giống như là tại sinh ra một loại cộng minh, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được. Ngưng tụ tà châu thứ này bản thân liền là nguồn gốc từ tại một cái tràn ngập khổng lồ tà khí pháp sư ngục giam. Bất quá hắn đã tỏa sáng. Cũng không biết có phải hay không cho thấy nơi này có một ít năng lượng là có thể từ nó đến hấp thu. Mạc Phàm du lịch thế giới cũng có nửa vòng lớn. Từng tới địa phương không hề ít. Thu tập được có thể cho ngưng tụ tà châu thu nạp năng lượng. Cũng chỉ có cái kia cổ lão thời gian chi dịch. Hiện tại thật vất vả hạt châu lại phát sáng lên. Mạc Phàm chính mình cũng không khỏi trở nên tinh thần, ngưng tụ tà châu một khi tràn ngập. Mình liền có thể thi triển ác ma hệ lực lượng. Hay là sẽ không giảm xuống mình tu vi. Mạc Phàm như thế nào lại không tâm động, không nghĩ tới lần này bồi Tâm Hạ tới hóa thân Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Không cẩn thận còn đụng phải mình cần ý tứ. Cái này ngục giam. Đến tỉ mỉ tìm xem. Nhìn xem có cái gì là có thể vì mình ngưng tụ tà châu bổ sung năng lượng toàn chức pháp sư. 106 chương 1067 tiểu hồng ma chương 1067. Tiểu hồng ma, suy đoán của ngươi có phải hay không tính sai a? Nơi này đám tù nhân rõ ràng nhìn qua rất bình thường a. Ở đâu là nhiễm bệnh dáng vẻ? Phân tích đến đạo lý rõ ràng. Kết quả tìm nhầm địa phương, phân ai đã không nhịn được mở miệng nói chuyện. Mấy người bọn họ tại cảnh ngục cùng đi kiểm tra ngục giam một phen. Kết quả trong ngục giam cũng không có những cái kia bệnh truyền nhiễm triệu chứng. Ngược lại từng cách lộ ra so người bên ngoài còn tinh thần. Khi những cái kia đám tù nhân trông thấy tuổi trẻ mỹ lệ dịu dàng xuất trần Tâm Hạ cùng 10 phần la lịa khí chất tiểu mỹ nhân Linh Linh. Từng cách còn lộ ra thần thái sáng láng. Hận không thể muốn từ trong lồng giam lao ra. Những người này rất không thích hợp. Lúc này Tâm Hạ mở miệng nói chuyện. Nói thế nào, Mạc Phàm hỏi. Tâm trí của bọn hắn rất cổ quái. Ấm lý thuyết ta có thể so sánh dễ dàng nhìn rõ ra bọn hắn một chút tư duy cùng cảm xúc. Dù sao bọn hắn không có pháp sư loại kia kiên định tâm tính. Nhưng ta tại vơ vét bọn hắn tư duy thời điểm. Nhưng thật giống như bị một đoàn sương mù cho bao lấy. Tâm Hạ nói ra. Tâm Hạ thế nhưng là tâm linh hệ pháp sư. Bác Tê Nông thần miếu hệ chữa trị cường đại cùng. Hệ khác loại sáng chói. Nhất là trắng ma pháp bên trên. Cùng nói bọn hắn là chữa trị thần miếu. Chẳng nói là trắng ma pháp thánh đường lấy Tâm Hạ tu vi hiện tại. Muốn nhìn rõ những này phổ thông tù phạm tư duy thật sự là quá đơn giản. Quả thật như vậy, đồ vật trong đầu tư duy nhất định là cực kỳ bẩn thỉu. Nhưng hết lần này tới lần khác Tâm Hạ nghiêm túc đi cảm ơn tâm tình của bọn hắn. Suy nghĩ. Trạng thái tinh thần thời điểm. Lấy được cũng là bị thứ gì cản trở kết quả. Xem ra xác thực cổ quái, rất có tất yếu để người của chính phủ tới tỉ mỉ truy tra, ta đi gọi điện thoại. Trương Tiểu Hầu nói ra. Nơi này không có tín hiệu. vị kia trung niên giám ngục thần sắc có chút gì thường nói ra. Vậy ta ra ngoài đánh. Trương Tiểu Hầu nói liền đi ra phía ngoài. Đi ra ngục giam tự nhiên là muốn đi rất nhiều môn. Trương Tiểu Hầu để một tên khác giám ngục cho mình dẫn đường. Trong ngục giam có một cỗ rất khó ngửi hương vị. Hắn cũng tốt ra ngoài hít thở không khí. Chúng ta tiếp tục hướng bên trong xem một chút đi. Linh Linh nói ra. Đi theo giám ngục. Mọi người xuyên qua giam giữ phổ thông tù phạm địa phương. Ngay sau đó tiến vào trọng yếu hình phạm ngục giam sắt thất. Qua một tòa đầu mối then chốt sắt cầu. Một đạo phi thường dày đặt cửa sắt liền xuất hiện tại trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm trên dưới quan sát một chút. Mở miệng hỏi trung niên giám ngục Mạc Cách Nặc nói. Nơi này rất thâm hậu a. Đoán chừng pháp sư đều không cách nào đánh thấu. Đúng vậy a. Liền là lo lắng có một ít làm loạn pháp sư vào ngục nơi này đến làm loạn. Cho nên pháp sư cũng không có khả năng xông tới. Giám ngục Mạc Cách Nặc nghiêm túc đáp trả. Mạc Cách Nặc vừa nói gần nhất ngục giam tình huống, một bên dẫn mấy người bọn họ đi vào bên trong. Bọn hắn vừa đi vào, thật to miệng cống liền lập tức đóng lại. Bên trong đen kịt một màu. Đèn kéo dài một lát tại mở ra. Bởi vì toàn bộ ngục giam đều từ hàn thiết kiến tạo mà thành. Trong này đơn giản lạnh đến cùng tủ lạnh. Mạc Phàm ca ca. Mạc Phàm ngay tại tự hỏi nơi này giam giữ lấy cái gì phạm nhân thời điểm. Tâm Hạ thanh âm bỗng nhiên từ tâm niệm bên trong bay tới. Mạc Phàm thoáng xoay đầu lại, nhìn xem mím môi cũng không nói lời nào Tâm Hạ. Hắn rất kỳ quái. Tâm Hạ tại sao muốn dùng tâm linh thanh âm nói chuyện với chính mình? Chẳng lẽ lại có mấy lời lúc này khó mà nói ra miệng? Ta vừa rồi đem thăm dò một cái vị này cảnh ngục tâm thần. Hắn tình huống cùng những cái kia tù phạm. Ta không có cách nào xem thấu. Ta cảm thấy. Tâm Hạ dùng tinh thần thanh âm thận trọng cùng Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nghe xong thần sắc lập tức ngưng trọng lên. A, giám ngục đại ca, phiền phức mở miệng cống, ta cùng ta vị kia huyên để nói một chút sự tình. Mạc Phàm đối giám ngục Mạc Cách Nặc nói ra. Mạc Cách Nặc chậm rãi xoay người lại. Cặp kia đen nhánh con mắt thoáng chuyển động một cái. Nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Lại liếc mắt nhìn Tâm Hạ. Bỗng nhiên, Mạc Cách Nặc nở nụ cười tiếu dung tại cái kia u ám ngục giam lánh quang nhìn xuống đi lên vô cùng vượt dị. Đi vào nơi này. Các ngươi liền cũng là ta tù phạm Mạc Cách Nặc nhích môi. Trong tiếng cười trùng điệp lấy một loại khác tựa như vượt mị nghe răng cười bén nhọn thanh âm lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giam giữ chúng ta không thành? Ngươi một cái nho nhỏ giám ngục còn có thể lạm dụng tư quyền. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Phân ai lập tức lớn tí khí chỉ vào giám ngục Mạc Cách Nặc nói ra. Mạc Cách Nặc trên thân bắt đầu bốc lên màu đỏ sầm tà khí. Cảm giác giống như là có hơn mấy chục chỉ có thể sợ đỏ sầm u linh tại hắn quanh thân lượn lờ. Cái kia một đôi đen nhánh con ngươi cũng lập tức biến thành tà hồng chi sắc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ phân ai thời điểm. Tràn đầy một loại tham lam. Toét ra miệng càng là càng ngày càng rộng. Vậy mà nước bọt đều chảy ra loại này hình thái. Cũng không phải ham thiếu nữ phân ai sắc đẹp. Mà là rõ ràng muốn đem cái này tươi non thiếu nữ ăn đáng sợ bộ dáng sớm nên nghĩ đến. Nếu là nơi này có vấn đề lớn. Các ngươi những này giám ngục cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Nói đi. Ngươi là thứ gì? Tại sao muốn làm ra truyền nhiễm tật bệnh đến Linh Linh ngược lại là không hề sợ hãi chút nào. Còn nghĩa chính ngôn từ chất vấn. Tiểu cô nương. Ta đem ngươi ăn vào trong bụng ta. Ngươi chẳng phải biết tất cả mọi chuyện giám ngục Mạc Cách Nặc trên người tà khí càng ngày càng thịnh. Da của hắn bắt đầu bành trướng xé sách. Giống như là bên trong có đồ vật gì muốn phá vỡ nhân loại túi ra chui vào nhân gian đến. Đầu của hắn trên đỉnh càng là mọc ra từng đống vặn vẹo sâu dài. Từng đoạn tựa như rắn con rết. Lít nha lít nhít hợp thành nhìn qua sùng mình đầu. Hai chân của hắn lại hóa thành như là màu đen cây già sợi rễ. Ngay tại điên cuồng hướng trên mặt đất sinh trưởng mở. Mượn vũ ám quang mang. Cái này cảnh ngục cái bóng chiếu bên cạnh bóng loáng sắc trên tường. Nhưng cái kia chỗ nào hay là nhân loại hình thể. Rõ ràng liền là một cái tà ma vừa quái. Trên sống lưng vậy mà tất cả đều là xúc giác cái này. Đây là vật gì thiếu nữ phân ai nhìn thấy cái này, lập tức dọa sợ, hoảng sợ chui đến bê sau. Tâm hạ nhìn thấy một tốt tốt xám ngục lại có như vậy biến đổi lớn. Sắc mặt cũng có chút trắng. Chẳng lẽ lại lần này bệnh truyền nhiễm liền là loại quái vật này đưa tới mạc phàm nhìn xem cái này vừa quái đồng thời. Phát hiện mình mang theo ngưng tụ tà châu ở thời điểm này quang mang sáng rõ. Rõ ràng liền là cho thấy trước mắt đồ vật chính là nó cần thiết. Mạc phàm trong lòng kinh ngạc, vì cái gì ngưng tụ tà châu sẽ đối với một cái quái vật có phản ứng. Ăn. Hiện tại hẳn không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Hẳn là cân nhắc cái này giám ngục làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng như vậy. Tựa như bị tà ma phụ thể thật không may chính là. Mạc phàm hết lần này tới lần khác cảm thấy một màn này mình tại nơi nào thấy qua. Ta minh bạch ngươi là ai. Bỗng nhiên, mạc phàm một mặt chấn định mở miệng. Cái kia giám ngục vừa quái hình thể tăng lên gần gấp đôi. Dung mạo hoàn toàn thay đổi. Cái kia dày đặt tại trên trán to to nhỏ nhỏ con ngươi lập tức toàn bộ khóa chặt mạc phàm. Sau đó ra tiếng cười quái dị. Trên người ngươi có không tệ đồ vật. Giao cho ta. Ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút quái vật miệng nói tiếng người. Nhưng cái kia âm sắc là tương đương chi cổ quái ngươi có phải hay không còn có cái đại chủ người. Không biết hắn có phải hay không cũng ở nơi đây mạc phàm hỏi. A, xem ra ngươi biết thứ gì. Chúng ta đại chủ người làm sao có thể tới này loại nho nhỏ ngục giam. Giám ngục vừa quái nói ra. Hắn không tại. Vậy ngươi phách lối cái trứng. Đi chết đi mạc phàm khoát tay. Lòng bàn tay liền có một đạo bảo quân hoang lôi lấy trùng kích chi thế hung hăng đánh vào cái này giám ngục vừa quái trên thân. Giám ngục vừa quái bị lôi điện đánh bay ra ngoài. Thuận sắt thang lầu liền lăn xuống dưới. Ngã ầm ầm ở phía dưới rộng rãi trên mặt đất. Giám ngục vừa quái thật không có chết. Chậm rãi bò lên. Trên trán con mắt tràn ngập nổi giận huyết quang. Cũng ngẩng đầu lên gào thét ra một tiếng đến băng băng băng đúng lúc này. Những cái kia giam giữ ở phía dưới sắt lao lồng giam đột nhiên bị phá tan. Sắt phòng giam bên trong. Những cái kia mặc áo tù nhân hình xung đột đi ra. Bọn hắn từng cái xé mở trên người y phục cùng xiềng xích. Man lực to đến kinh người. Cứ việc không có sống giám ngục vừa quái như thế biến hóa đến như vậy triệt để. Nhưng những tù phạm này nhóm cóng lên cũng giống vậy mọc ra xúc giác. Diện mục như vượt. Đáng sợ đến cực điểm mạc phàm. Ngươi biết bọn chúng là cái gì linh linh gặp nhiều như vậy tù phạm vậy mà toàn bộ đều sẽ biến thân thành vừa quái. Trên mặt cũng chia bên ngoài giật mình. Ăn. Ta tại Nhật Bản gặp được tình huống tương tự. Những tù phạm này là bị khống chế tâm trí. Đừng thương tính mạng của bọn hắn. Giám ngục hơn phân nửa là liền thân thể đều bị hủ thực. Là hỏa nguyên. Nhất định phải diệt trừ rơi mạc phàm nói ra. Loại này đáng sợ tình huống mạc phàm gặp được. Lúc trước hắn cùng vọng Nguyệt Thiên Huân đem ngưng tụ tà châu từ đông thủ cắt trộm ra về sau không bao lâu. Vọng Nguyệt Thiên Huân tại trên đường cách liền suýt nữa hóa thân tà ma. Tạo thành khó mà lường được tổn thất. Mạc phàm hiện tại minh bạch ngưng hoa tà châu vì sao lại lập lòe. Cũng biết cái này giám ngục vì cái gì đối hạt châu này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn chúng đều thuộc về cùng một loại năng lượng. Là đem vô số oán niệm. Phẫn nộ. Thống khổ trải qua tuế nguyệt lắng đọng mà dựng dục ra tới trí tà năng lượng. Loại tà ác này chi năng cùng người tiếp xúc về sau. Sẽ lập tức liền bị khống chế tâm trí hồng ma đông thủ các thế giới kia pháp sư ngục giam. Liền dựng dục ra đời thứ nhất hồng ma dạng này tà vật đời thứ hai hồng ma phôi thai cũng không ngay tại mạc phàm trên tay. Cũng chính là ngưng tụ tà châu. Tà tính bị bao lão đầu rơi xuống. Biến thành mạc phàm thu nạp thế gian năng lượng hạt châu mạc phàm hỏi cái kia giám ngục vừa quái. Phải chăng còn có một cái đại chủ tử. Chỉ đến liền là đời thứ nhất hồng ma ngục giam tù phạm toàn thân tràn đầy tà tính. Bị khống chế tâm trí. Toàn bộ thành thị trải rộng un dịch. Gặp cực phổ ốm đau. Mạc Phàm thật không nghĩ tới đây hết thảy lại là Hồng Ma kiệt tác, còn tốt Hồng Ma bản tôn. Cái kia Vọng Nguyệt xanh kiếm nâng lên bằng hữu cũ tựa hồ cũng không có tại cái này nho nhỏ trong ngục giam phát sinh lớn mạnh. Vẹn vẹn nuôi dưỡng một cái tiểu Hồng Ma đi ra. Không phải bọn hắn dạng này mạo muội tiến vào nơi này điều tra. Thật đúng là xảy ra đại sự. Căn cứ Vọng Nguyệt xanh kiếm nói. Đời thứ nhất Hồng Ma thực lực rất có thể là đại quân chủ cấp nếu là tiểu Hồng Ma. Chuyện này liền không có trong tưởng tượng khó như vậy giải quyết. Xử lý sạch cái này tiểu Hồng Ma. Lại tán đi trải rộng bốn phía loại này tà khí. Ôn dịch căn nguyên liền xem như bị triệt để phá trừ.